nhận ủy thác của người. Hồ Ma nghe xong, không khỏi giật mình trong lòng, thậm chí còn hơn cả khi Rượu Nho Trắng tiểu thư nói ra thân phận thật sự của hắn. Nàng đã sớm đoán được thân phận của hắn, vậy sao lại không lộ ra? Ai có thể mặt mũi lớn như vậy, khuyên bảo nàng cẩn trọng với tính tình của người khác, như vậy mới bảo vệ chính mình. Nghe trong giọng nói hắn gấp gáp, Rượu Nho Trắng tiểu thư có vẻ đang do dự. Nàng trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, người kia đã từng hỏi ta, đánh giá ngươi như thế nào? Khi đó, ta trả lời rằng, ngươi là một người đáng tin cậy. Kỳ thật, chính ta cũng không hoàn toàn xác định lời này có chính xác hay không. Có lẽ ta thiên tính cẩn trọng, rất khó để hoàn toàn tin tưởng một người. Nhưng ta đã quan sát ngươi từ nhiều nơi, tìm hiểu về ngươi. Những chuyện tương tự, Nhị Ô A Đầu cũng đã làm. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta không có lý do gì để không tin ngươi. Có lúc, ta cũng cảm thấy tên tuổi ngốc nghếch của ngươi không phải chỉ là để trêu chọc. Ngược lại, về phần Nhị Ô A Đầu, ngươi thật sự cho rằng hắn đã đưa tới nhiều nghi ngờ như vậy chỉ vì hiểu lầm? Không, đó chỉ vì trên người hắn có nhiều điểm đáng ngờ hơn ngươi. Hồ Ma nghe Rượu Nho Trắng tiểu thư hỏi thăm, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ, giống như một chỗ trống nào đó trong lòng bị người khác đánh trúng. Thân là người chuyển sinh, thiên tính hắn vốn đa nghi, ngay từ đầu hắn luôn muốn giấu giếm những điều khác biệt với người khác. Hiện tại ý nghĩ này vẫn còn tồn tại, nhưng với sự hợp tác ngày càng sâu sắc, hắn không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một số vấn đề và suy nghĩ để tìm hiểu. Nhưng trên người hắn có điều đáng ngờ. Như vậy Nhị Ô A Đầu lão ca có phải cũng thực sự có một số chuyện không nói ra hay không? Hơn nữa, Rượu Nho Trắng tiểu thư lại luôn chăm sóc cho hắn. Ngươi vì người chuyển sinh đã làm quá nhiều chuyện. Trong lúc hắn trầm ngâm, Rượu Nho Trắng tiểu thư thấp giọng nói, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi rằng, đừng tưởng rằng lần này hội nghị người chuyển sinh tổ chức, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực là một chuyện. Có một nhóm người chuyển sinh đã trốn đi, họ không tham gia hội nghị Qua Châu, thậm chí đến nay cũng chưa lộ diện. Trong số đó, có cả những người mà chúng ta đã gặp ở Kinh Thành, tính mạng cần nhờ vào mấy vị đó. Còn có người chuyển sinh đang trốn tránh. Lời nói của Rượu Nho Trắng tiểu thư khiến cho lòng Hồ Ma dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bởi vì về vấn đề thời gian, người chuyển sinh lại phân tán ở nhiều nơi. Lần này, hội nghị không thể tìm ra hết tất cả người chuyển sinh. Điều đó là khẳng định. Đến giờ, rượu vang đỏ tiểu thư trong tay vẫn giữ một phần trách nhiệm. Đó chính là làm cho càng nhiều người chuyển sinh tham gia. Nhưng những gì Rượu Nho Trắng tiểu thư nói lại rõ ràng không phải vậy. Nàng muốn nói rằng, có người biết về hội nghị nhưng vẫn còn đang trốn tránh ở nơi tối tăm. Hắn đã biết rõ chuyện của ngươi. Rượu Nho Trắng tiểu thư trong lúc trầm mặc thở dài một tiếng rồi nói, bản lãnh của chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ để nhìn thấu mọi chuyện. Có lẽ sau khi ngươi tự mình làm rõ mọi thứ, người mà ngươi muốn tìm sẽ tự nhiên hiện thân cùng ngươi gặp mặt. Hồ Ma gật đầu chậm rãi nói, ngày mai ta sẽ lên đường trở về Lão Âm Sơn. Trước khi đi, ta cần mượn một kiện đồ vật của ngươi. Rời khỏi Bản Mệnh Linh Miếu, Hồ Ma suy nghĩ một hồi, rồi đè nén những tạp niệm trong lòng, ngủ thật say. Sáng hôm sau, hắn đã sớm mong đợi được trở về trại ăn Tết cùng với Chu Đại Đồng và Lý Ô Ai Tử. Hai người họ đã chuẩn bị những đồ Tết mua từ trước, trông chất trên xe lừa, không dám chậm trễ, sợ không kịp tham gia lễ tế Hỏa Đường Tử hàng năm. Tuy nhiên, Hồ Ma vẫn để bọn họ chờ một chút. Mất hai canh giờ, đầu tiên là viết tay vài phong thư, nhờ Tiểu Hồng Đường mang đến cho Trương A, cô cùng thất cô nãi nãi. Sau đó, hắn ra ngoài gặp một con mèo trắng trên tường viện, miệng ngậm một linh đăng, híp mắt ngồi xổm ở đó. Hồ Ma nhận lấy linh đăng, cẩn thận cất kỹ, rồi cầm một miếng thịt khô mặn đi ra, trong miệng kêu lên vài tiếng. Mèo trắng lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi quay người chạy đi. Hồ Ma bất đắc dĩ, đành nhét thịt khô mặn vào miệng mình, từ từ nhai lấy. Rồi một tiếng roi vang lên, hắn đuổi đến xe lửa, trực tiếp tiến về phía sâu trong Lão Âm Sơn. Những năm qua, hắn luôn cùng Đại Đồng, Lý O E Tử, Chu Lương và Triệu Trụ trở về. Nhưng năm nay chỉ có Chu Đại Đồng và Lý O E Tử đi theo bên hắn. Còn Chu Lương và Triệu Trụ thì cùng Bà Lương Quân đi đánh trận, không có mặt trong trấn. Tuy nhiên, đối thủ lần này không phải là điều gì đáng lo ngại, nên hắn nghĩ rằng thời gian không bị trì hoãn quá nhiều. Trước khi lên đường, hai người này đã nói với Chu Đại Đồng rằng sẽ trực tiếp từ trong quân đội về trại. Lúc này đã gần sát cửa ải cuối năm, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Bọn hắn không dám chậm trễ, đi suốt cả ngày lẫn đêm để trở về. Quả nhiên, khi về tới trại, nơi này đã là một cảnh tượng náo nhiệt. Lão tộc trưởng cùng các nhà đại nhân một ngày phải tới trại 3 lần. Hắn thì giữa năm đã về 1 lần, không đến mức kích động như vậy. Nhưng Chu Đại Đồng và Lý Oai Tử thì lại vô cùng hưng phấn. Còn Chu Lương và Triệu Trụ thì đã về trại sớm hơn bọn hắn hai ngày. Hai người này đều cưỡi ngựa lớn, mặc thiết giáp, thậm chí còn mang theo một vài người hầu quân trở về, tạo ra một chút uy phong. Nguyên bản trong trại lúc này sắp giết gà mổ trâu, vui mừng báo tin khắp nơi, chuẩn bị cho hai người một bữa tiệc thật lớn. Nhưng bọn họ lại kiên quyết không đồng ý, muốn đợi Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng, Lý Oai Tử trở về rồi mới tổ chức tiệc. Người trong trại khi thấy Chu Lương và Triệu Trụ với hai uy phong rực rỡ đều mở to mắt, cảm thấy như đang sống trong mộng. Khi nghe bọn hắn kiên quyết như thế, họ cho rằng Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng, Lý Oai Tử càng thêm phong quang, đương nhiên đều trông mong mà đợi chờ. Nhưng chưa từng nghĩ ba người này lại giống như những năm trước, vội vàng xe lừa lôi kéo đồ Tết rồi trở về, khiến mọi người có phần ngạc nhiên, tự mình nghị luận ầm ầm ĩ. Chỉ có Nhị gia vẫn không chê trách, thấy Chu Đại Đồng và Lý Oai Tử lần lượt được tiếp đãi, liền nhận Hồ gia vào nhà của bọn hắn, nói: "Tiểu tử, ngươi cái miệng này phát ra ánh sáng, hay là đã sớm biết trước? Hai tiểu tử nhà Chu gia và Triệu gia trước kia kỹ năng và bản sự đều không bằng ngươi, làm sao bây giờ chỉ sau mấy năm không gặp mà đã làm quan bên ngoài? Ôi trời, ở trại còn ai hầu hạ nữa chứ? Không chỉ hai người họ làm quan." Hồ Ma cười nói: "Đại Đồng cũng có quân công đấy, chỉ là không muốn ở lại trong quân mà thôi." Nhị gia nghe vậy càng thêm kinh ngạc, bận biểu hạ thấp giọng nói: "Còn ngươi thì sao?" Hồ Ma suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta nhập môn đạo, một lòng học hỏi bản sự, cũng có chút thành tựu. Cái này thực sự có thể làm rạng rỡ tổ tông phải không?" Nhị gia không lưu tình mà nói: "Vậy thì khẳng định là không có khả năng đâu. Sao môn đạo không môn đạo, học bản sự không phải để làm quan sao? Nhưng so với huyết thực bang, quản sự cũng không có y phong. Ta và ngươi sẽ nói chuyện này." Nói rồi, ông nghiêng người về phía trước, dặn dò: "Ngươi, Nhị gia, ta thật sự có kiến thức. Mấy năm gần đây, hẳn ngươi đã thấy cái thể diện của hương chủ trưởng quỹ trong huyết thực bang. Có thể do thời cuộc bất ổn, hoàng đế, lão tử ngồi trên thiên hạ, mà nếu nói về thể diện, thì còn phải tính đến việc làm quan. Ngươi cũng đừng học theo những kẻ lộn xộn, đi theo những môn đạo hải giang hồ gì đó. Thật sự có phúc khí, có mấy ai đi khách giang hồ, người giang hồ, dù có danh tiếng vang dội, bản lĩnh lớn lao, cũng chỉ như thịt chó không đáng bàn." Hồ Ma im lặng, cảm thấy lời của Nhị gia thật sự rất thẳng thắn. Nếu giờ đây nói về mặt sáng giá của thân phận, thì hắn thật sự không thể so sánh với Chu Lương và Triệu Trụ, dù cho bọn họ cũng không phải là đại tướng quân, chỉ là một tiểu đầu mục dưới trướng Bảo Lương tướng quân mà thôi. Chỉ khi Bảo Lương tướng quân xưng vương, bọn họ mới có thể tính là tiểu tướng quân. Nhưng dù sao thì hiện tại trên người bọn họ vẫn có chức tước, mà chức tước đó cũng là thật. Dù Bảo Lương tướng quân không xưng vương, nhưng về mặt danh nghĩa, hắn là thành tướng quân của Minh Châu Phủ. Dù tự phong, nhưng cũng được các phương công nhận, cho nên hắn hiện tại thật ra có thể xem như là di triều quan. Mặc dù di triều bây giờ chỉ còn lại một chút thanh danh, nhưng trong mắt những kẻ sống trên núi lại hơn hẳn những kẻ được coi là vua cỏ. Nhị gia, ngươi nói lý do ta hiểu cả, nhưng dù sao vẫn cảm thấy cần có bản lĩnh trên người thì con đường này mới có thể đi ổn định. Hồ Ma hiểu những điều này, bèn chỉ cười và hướng về Nhị gia nói: "Bất luận là ai, trong trại bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có hai cái quan thân, hay là những tướng quân uy phong lẫm lẫm. Vậy có phải chăng đến lúc tế núi thì cũng không thể chậm trễ? Tế núi dĩ nhiên là càng sớm càng tốt." Hắn đang muốn nói cho ngươi chuyện này, Nhị gia nhắc đến việc này, không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng vừa nghe đến hắn liền muốn lên đường, có vẻ có chút thấp thỏm. Hắn thấp giọng nói, đầu chỉ hai cái tướng quân, thực ra một cái cũng đủ rồi. Nếu bàn về năng lực, ta nhận thấy hai tiểu tử này cũng không phải là đại tướng quân gì, nhưng có tên tuổi thì mọi chuyện sẽ được xử lý dễ dàng hơn. Hiện tại không thể làm khác, thế đạo bất ổn, bên ngoài rối loạn, người chạy vào núi ngày càng nhiều, việc tế núi càng sớm làm, phúc phận sẽ càng lớn. Trong trại cũng quá bình lặng, nếu có tai ương gì cũng không thể để mọi người hoang mang. Hồ Ma thấy nhị gia rất có chủ kiến về chuyện này, liền bớt lo lắng. Nhưng nghe hắn nhắc đến tai nạn, hắn hơi cau mày, thấp giọng nói, nhị gia, lúc ta còn nhỏ, nhiều chuyện ta không nhớ rõ, chỉ là nghe nói phụ thân ta cũng từng ngăn cản tai ương. Cha ngươi? Nhị gia vừa nghe đến lời của Hồ Ma, lập tức hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, kỳ thật, ta và hắn cũng không quá quen biết. Hắn ở trong trại không ở lâu, thường ngày trầm mặc ít nói, không hay giao tiếp với mọi người. Hơn nữa, trong những năm hắn ở trại, hắn cũng thỉnh thoảng ra ngoài, mỗi lần đi thì 10 ngày nửa tháng mới về. Đương nhiên, mặc dù chưa quen biết, nhưng trong trại ai cũng biết lão Hồ Sơn, hắn chính là một đầu hán tử, không chỉ giúp trại ta vượt qua nạn đói. Lúc trước hắn còn dám ra ngoài cản Hắc Phong Tai, ta chỉ mới thấy hắn một lần. Hắc Phong Tai, Hồ Ma đã nghe qua từ lâu, nhưng vẫn muốn nghe nhị gia nói thêm. Hắn thấp giọng hỏi, cái đó rốt cuộc là cái gì? Ai? Nhị gia hít một hơi, rồi nói, truyền thuyết nói rằng, đó là do Diêm Vương gia phái người không đủ, nên đi đến cõi phàm để tuyển binh. Các ngươi những thanh niên này thật may mắn, sống trong thời kỳ tốt đẹp, thái bình đã hơn 10 năm, không thấy Hắc Phong Tai xuất hiện. Nhưng trước đây, Hắc Phong Tai cứ cách 3 năm lại thổi lên một lần. Cha ngươi đã cản hắn, đó chính là lần cuối cùng ta thấy Hắc Phong Tai. Diêm là vương đại điển binh, hắn nghe nhị gia nói vậy, trong lòng liền hiểu rõ rằng, lời nói của nhị gia không bình thường. Hắn vừa từ âm phủ trở về, biết rõ bên trong âm phủ cũng không có Diêm La Vương. Hơn nữa, hiện tại âm phủ đang trong trạng thái bành trướng, vì đã gãy mất luân hồi. Nếu thật sự có Diêm La Vương, thì cũng không thể thiếu người. Và hắn sẽ không chê người dưới quyền là mối họa. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không muốn cắt ngang lời nhị gia, chỉ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Muốn nghe xem nhị gia, người đã lớn lên trong thôn này, nghĩ gì về Hắc Phong Tài. Nhị gia nói, ta cả đời này chỉ thấy qua 3 lần Hắc Phong Tai, thật sự là một chuyện kinh hãi. Mỗi khi nghe nói Hắc Phong Tai sắp tới, từng nhà đều phải đóng cửa, thắp hương, dập đầu cầu nguyện tổ tiên, mong sao Hắc Phong Tai đừng quét đến thôn mình. Nhưng nếu thật sự muốn trốn, thì cũng không thể thoát được, chỉ có thể đối mặt với nó. Ai có thể sống sót, thì cũng chỉ do vận khí mà thôi. Nghe nói, chỉ có những ai phúc đức dày, nhân khẩu vượng, gia đình mới có thể chịu đựng được loại Hắc Phong Tai này. Nhưng chịu đựng được hay không cũng còn phải xem tình huống. Tốt nhất đương nhiên là Hắc Phong Tai tới nhưng không thổi tới nhà mình. Nghe thấy động tĩnh cũng không sao, nhưng nếu thổi đến nhà mình mà chỉ kéo dài một nén hương hay hai nén hương thì người trong thôn có thể dùng sức quyết tâm để chống đỡ. Đáng sợ nhất là loại cuồng phong thổi qua nửa cái lão âm sơn, ô ô ít ít suốt cả đêm mà hắn không thể nào tránh né được. Hiện tại tính toán, chuyện này phải xảy ra cách đây 15 năm, khi bọn hắn ở trại gặp phải một lần tương tự, đó là trận cuồng phong mạnh mẽ nhất. Như thể nửa cái lão âm sơn Hắc Phong Tài đã thổi tới trại của bọn hắn. Lạ lùng thay, cái Hắc Phong Tài này sau khi thổi qua lại không chịu đi. Âm thanh ô ô ít, ít không ngừng vang lên bên ngoài. Tiếng kêu của dê bò liên tục, gọi một hồi rồi cũng không có động tĩnh gì thêm. Trong trại, thật ra cũng có phong tục, nếu gặp phải Hắc Phong Tài, có thể tránh thì tránh, nhưng nếu thấy tai quá lớn thì không thể nào né tránh được. Bởi vậy, thanh niên trai tráng cùng nhau nện trống, gõ chiêng, làm ra tiếng động lớn, rồi đi đến bên hỏa đường tử thắp hương, cầu xin tổ tiên phù hộ. Nghe nói, nếu có tiếng động lớn, cũng có thể đuổi tai đi. Nhưng lần này tai đến quá mạnh, bọn hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Hắn nói đến đây, tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Khi đó, ta cũng ở trong môn, nhìn thấy Hồ Sơn huynh đệ, chính là cha ngươi, một mình cõng trống, rời khỏi trại. Ta muốn đi theo hắn hỗ trợ, nhưng hắn còn bảo ta không dựng nổi tay, không cho ta đi. Suốt đêm đó, bên ngoài trại vang lên tiếng trống. Đến nửa đêm, tiếng trống ngừng lại, gió cũng nhỏ dần. Chúng ta chờ đến hừng đông mới dám mang theo đường hôi ra ngoài tìm. Nhưng chỉ tìm được trống, mà không thấy người của hắn. Khi đó, người trong trại đều đoán rằng chẳng lẽ đã bị thứ gì đó ăn hết. Thậm chí có người còn nghi ngờ hắn có phải đã chạy trốn không. Họ nhìn hồ ma với ánh mắt có chút đồng tình, thở dài. Nhưng qua mấy năm rồi, không ai nhắc đến nữa. Nếu thật sự không chết, thì ai có thể mười mấy năm không trở về gặp lão nương, cũng không thấy con trai mình. Tối tăm như mực, âm u từ từ, tiếng quỷ khóc thần hào, thiên địa biến sắc. Một người đàn ông khiêng trống lớn đang lâm vào tuyệt vọng trong thôn. Hồ ma đối với tiền thân vị này hoàn toàn chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chưa nghe qua mấy lần từ phụ thân, cũng không có tình cảm gì để nói. Nhưng bây giờ nghe nhị gia kể, trong lòng hắn cũng thật sự cảm thấy phức tạp, nặng nề. Đúng là nhất thời không biết nói gì. Nói cho cùng, hay là bởi vì bọn ta trong trại lòng người không đủ, hương hỏa không vượng, nếu không ai lại sợ hắn chứ? Nhị gia vừa nói lại có chút bất mãn, nói cho nên bọn ta mới muốn tế núi. Tế núi, mười dặm tám hương thân đều lẫn nhau chiếu cố, có việc một khối lên thì sợ gì hắc phong tài. Nghe nhị gia nói với lực lượng như vậy, hồ ma cũng hơi kinh ngạc. Cái này cũng có thể cản được sao? Từ khi hắn biết hồ gia người trong cửa mệnh số nặng, phúc phận cạn bắt đầu, liền thử tìm hiểu, phát hiện trong môn đạo này có rất nhiều điều liên quan đến mệnh số, phúc phận và khí vận. Nhưng nói đi nói lại, phương pháp giải quyết vẫn mơ hồ, thực tế chỉ có một bộ phận rất ít nhân tài hiểu rõ, còn ngoại nhân thì khó mà biết. Như chuyện liên quan đến phúc phận, điều này thuộc về đạo tai, chỉ có người trong môn mới hiểu, còn những người khác thì không thể sờ mó. Tuy nhiên, ngay cả những người trong môn cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ khó khăn. Không hiểu sao, nhị gia lại tỏ ra hiểu biết đến vậy. Dĩ nhiên, nhị gia có thể ngăn cản. Nghe vậy, nhị gia liền trừng mắt, nói, chỉ cần lòng người đủ, thì không có gì không thể ngăn cản. Hồi trước, khi hắc phong tai tới, trong trại không có đủ đồ ăn, lòng người tán loạn. Chu, Thôi, Lý, Triệu, tất cả đều chú ý cả. Khi hắc phong tai vừa đến, mọi người đều trốn đi cầu cứu tổ tông của mình, chẳng ai quan tâm. Nhưng bây giờ, bọn ta muốn tế núi, chính là vì lý do này. Lần tế núi này, không chỉ đơn thuần là bọn ta thắp nhang, mà còn phải mời người đến tham dự lễ cúng. Mọi người thường nói rằng, phúc phận có thể ngăn chặn tai họa, nhưng cái phúc phận mà không thấy, không sở được, thực sự là cái gì? Chính là những việc vui. Nhìn vào chuyện đại sự này, diện mạo của ngươi trong trại khó khăn để tế núi, cần cổ động nhiều người đến tham dự. Người có thân phận cao quý, hàng xóm láng giềng thì sẽ nhìn vào thể diện mà lộ ra diện mạo của ngươi. Nếu có bệnh tật hay tai họa, cũng sẽ trốn tránh ngươi. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải chỉ dính dáng đến lợi ích của người khác. Mọi người sẽ đến lúc đó để phong quang, có không khí vui vẻ, đi theo để thắp hương dập đầu, cũng sẽ dính dáng đến việc vui. Càng đông người, càng vui vẻ hơn, không quan tâm là cái gì tai họa, tất cả đều có thể ngăn chặn. Khá lắm, hổ ma nghe vậy, cảm thấy mở mang tầm mắt. Môn đạo này, mọi người thường không nói rõ ràng, mà nhị gia lại giải thích rất đơn giản. Nếu thật sự là việc phúc phận dễ dàng như vậy, thì ai cũng sẽ đoạt được. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không làm nhị gia thất vọng. Chỉ cười nói, nhị gia nói có lý, đã là tế núi, dĩ nhiên náo nhiệt sẽ tốt hơn. Chúng ta vị này, sơn quân cũng đã chờ đợi bao năm. Lần này ta mong muốn thuận tiện bày tỏ lòng hiếu kính đối với lão nhân gia ông ta. Nhị gia nghe xong, biểu hiện có chút cổ quái, nói ngược lại là lời hữu ích, sao lại nghe không dễ chịu vậy? Sơn thần lão gia, đó là người có thể bày biện sao? Ngươi không sợ tương lai lên núi lại bị ngã té à? Nhưng chuyện lần này các ngươi phải để tâm đến, tế núi là đại sự, việc cổ động mọi người cũng quan trọng. Mười dặm tám hương này không cần các ngươi quản, cái này là mặt mũi của ta đấy. Hơn nữa, nhị gia tiếp tục, trước đây ngươi có nói về việc cắt huyết thực, ta đã chào hỏi, quay đầu mang theo những người trong thôn xóm cùng đi, nên giờ đây ta cần mặt mũi, tràng diện này không thể thiếu được. Nhưng những người bên ngoài đó lại nhìn vào các ngươi. Bảo Lương đại tướng quân có nhiều người tài ba, các ngươi có thể mời vài người đến giữ thể diện không? Yên tâm, thấy nhị gia còn có vẻ không tin, Hồ Mà liền cười, cam đoan. Huynh đệ chúng ta, mấy năm lăn lộn bên ngoài cũng có phải bằng hữu. Nói như vậy, việc này liền định xuống rồi. Nhị gia nghe vậy, không khỏi vui mừng, đi đường cũng phấn chấn hơn. Đêm hôm ấy, bọn hắn lại như thường lệ ăn uống một bữa. Đây là những người có tiền đồ, về trong trại theo lệ cũ. Khi bày tiệc mời khách, sau hai ngày trở về thôn, vẫn phải mặc bộ khôi giáp để khoe khoang trước Chu Lương và Triệu Trụ. Họ vẫn muốn đẩy Hồ Ma lên bên cạnh lão tộc trưởng. Đây là vị trí thể diện nhất trong số tiểu bối. Người trong trại, mặc dù không dám nói rõ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao người như hắn lại làm tướng quân, lại để cho một kẻ bạch thân ngồi lên? Chu Lương và Triệu Trụ đã nói chuyện này trong nhà vài lần. Tranh thủ cơ hội này, họ hướng người trong trại mà nói. Chúng ta cũng đều học từ Ma Tử Ca. Nhưng Ma Tử Ca không cho phép chúng ta bái hắn làm sư phụ. Hắn chỉ là sư huynh. Sư phụ của chúng ta vẫn là nhị gia. Nhưng dù chỉ là sư huynh đệ, vẫn có phân cấp lớn nhỏ. Ma Tử Ca không ngồi phía trên. Vậy chúng ta chỉ có thể đứng bên mà ăn cơm thôi. Triệu Trụ nói. Đúng vậy. Bảo Lương đại tướng quân đến, cũng chỉ có thể ngồi dưới Ma Tử Ca mà thôi. Lời này khiến nhị gia bỗng nhiên trên mặt không khỏi ánh lên hào quang. Người trong trại lập tức cảm thấy kính trọng. Ngược lại, họ cảm thấy Triệu gia hài tử thật biết nhường nhịn, để cho chỗ ngồi cho người khác, mà không biết rằng ngay cả Bảo Lương đại tướng quân dạng thần nhân này cũng dám đứng sau sắp xếp. Hồ Ma cũng không khách khí, ngồi xuống. Trong trại này, người ta phát hiện ra rằng không chỉ mình hắn ngồi lên, mà cả Chu Đại Đồng cũng đã đặt mông ngồi ở vị trí chủ tọa. Lý Ô E Tử, cái này không biết có tiền đồ hay không, mà Chu Đại Đồng và Chu Lương Triệu Trụ sao lại bắt đầu quản hắn gọi ca, thái độ vẫn rất ân cần như vậy. Sau tại bàn tiệc, nhị gia liền đem sự tình tế núi nói ra, khiến cho mọi người trong trại đều vui vẻ. Vài ngày sau chính là ăn Tết. Hiện tại ba ba đã không có mặt trong trại, nên việc Hồ Ma đến nói chuyện cũng trở nên không còn quan trọng, chỉ là tuân theo sự an bài của các trưởng bối. Ngoài việc mời tổ tiên về nhà ăn Tết vào ngày 30, đến mùng 1 lại đưa tổ tiên về hồ nước đằng sau, thì trong thôn, thanh niên trai tráng không còn để ý tới việc thăm bà con, mà chỉ chăm chăm vào lão tộc trưởng tự mình chấp bút, viết ra mấy chục tấm thiệp về việc xin mời những nhân vật nổi tiếng bên ngoài. Hồ Ma cũng đã suy nghĩ kỹ. Hắn đã liệt kê mấy cái danh tự để Tiểu Hồng Đường đưa tin, bao gồm Lương đại tướng quân, Tổng quản Lương Thảo Từ Văn Sinh, Đại thống lĩnh Lão Trương Đầu Trọc, cùng với vài vị khác trong Hồng Đăng hội quen biết, và cả Chu Lương với Triệu Trụ. Những người này đều là bằng hữu tốt của Bảo Lương tướng quân. Sau một thời gian kết giao, chỉ cần giữ thể diện để nhị gia cao hứng là đủ rồi. Minh Châu và Bảo Lương tướng quân cũng đang bàn luận về công việc tiến quân trong năm sau. Lúc này, chỉ thấy trên bàn ngọn nến bất ngờ lắc lư, một cơn gió lạnh thổi vào. Tiểu Hồng Đường liền trong bầu không khí căng thẳng của chiến trận bước vào đại trướng, mang theo thiệp treo cho Tử Văn Sinh, rồi đưa cho Lão Trương Đầu Chọc và Thôi Nương cùng những người khác. À, Hồ Ma cả cả, mời các ngươi qua dính hỉ khí. Lập tức, mọi người đều ngây người ra. Bảo Lương đại tướng quân phản ứng đầu tiên, vỗ bàn đứng dậy nói, tế núi đúng là đại sự, nhưng đối với loại đại sự này, tiểu bối không thể chỉ trỏ, lại càng không thể giữ thể diện cho bản thân, nên Hồ Ma ngược lại bớt lo lắng. Thật ra, hắn rất muốn nói chuyện, thậm chí có thể trực tiếp hỏi Sơn Quân, rốt cuộc muốn cái gì dạng cống phẩm, liệu có muốn tiện tay đốt hai nha, hoàn đi qua hầu hạ hay không. Nhưng nghĩ lại tính tình của Sơn Quân tiền bối, hắn quyết định thôi, mời người ta ăn tiệc, nào có hỏi trước về món ăn, có muốn ăn hay không, hay có cần rửa chân hay không chứ. Dù sao, có thành ý thì trực tiếp an bài mọi việc lên là được. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, tế núi là việc quan trọng, Sơn Quân tiền bối nếu mãi không quên, đã từng nhiều lần nhắc đến danh nghĩa thèm ăn, nhưng Hồ Mà rất rõ ràng, hắn sẽ không thúc giục tự mình làm những chuyện vô dụng như vậy. Nếu muốn hiểu rõ một số chuyện, thì chỉ có thể thông qua tế núi để thấy rõ vấn đề. Tất nhiên, chỉ cần có tế núi là đủ, còn phần cách thức và quy trình tế lễ, vậy thì nhìn xem nhị gia thích gì, dỗ dành lão nhân gia cao hứng là được, không cần phải làm thật. Vì vậy, trong lúc mọi người trong trại đều bận rộn, hồ ma thừa dịp không có việc gì để làm, liền một mình ra khỏi trại, đi tới điền trang của nhị gia. Bây giờ là cửa ải cuối năm, nhị gia đã trở về trại, còn những người theo học kỹ năng thì không có mặt. Hồ ma liền quan sát xung quanh một phen, trước tiên đốt lên hương, hướng về lão âm sơn bái một cái, an tĩnh chờ đợi một chút. Tuy sơn quân chưa lộ diện, nhưng tiếng gió lại lặng im dừng lại. Vậy thì coi như là chào hỏi, hồ ma chuẩn bị yên tâm mượn địa bàn của hắn, liền cắm hương bên ngoài, rồi lấy ra 20 đạo cờ từ âm phủ. Đây là đồ vật mà nhị oai đầu lưu giữ trong âm phủ. Hồ ma sử dụng rất thuận tay, từng cái cắm vào xung quanh điền trang, ngăn cách trong ngoài, sau đó bố trí một vỏ. Tiểu Hồng đường đi ra cửa nhìn xem, không ai nhường ai, sơn quân tiền bối tới. Hồ ma dặn dò, người cũng hãy nói với ta một tiếng trước. Thấy Tiểu Hồng đường nhảy nhót, hồ ma liền trong điền trang này, bố cương đạp đấu, thắp hương nghiệm chú. Hắn cầm trong tay bà trụ hương, nhẹ nhàng cúi đầu đằng sau, liền nghe thấy trong núi này đột nhiên một trận âm phong nổi lên. Chẳng bao lâu, hắn thấy xung quanh nồng đậm mù mịt, không thấy ánh mặt trời. Theo tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai vị kim giáp trong tay cầm xích sắt áp một cái hồn ma thê thảm. Cô đơn tiến vào đây chính là vị thông âm đại lão gia của Mạnh gia. Vị này trước kia uy phong lẫm liệt, tôn trọng thể diện của Mạnh gia, nhìn ngay lại bị Trần Túy phủ Lưu Hương đè nén thời gian dài, không được bổ sung pháp lực, hồn nhẹ khí đục, đã không thể so với các âm hồn khác trong âm phủ. Hai vị lực sĩ mặc kim giáp ném hắn xuống mặt đất, rồi bình tĩnh đứng ở hai bên. Hồ ma ngồi trên ghế bành, giống như nhị gia, tay cầm kim đao, nhìn từ trên cao xuống, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên. Theo tiếng lệnh của hắn, hai bên pháp đàn, lá cờ bay phất phới, người dương mơ hồ biến thành hình dạng của những tạo y, đồng thời chúng cùng nhào hướng về phía trước uy hiếp, phát ra tiếng hò hét vang dội. Mạnh gia đại lão gia trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi bị tiếng hò hét này làm cho tỉnh lại, mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Thân ở trong pháp đàn, âm hồn thấy không rõ mọi vật xung quanh, chỉ nhìn thấy từng mảnh cao đường đại viện. Hai bên là những thần tướng tạo y, từng tầng vây quanh hắn. Phía trước là một thân ảnh trí cao vô thượng của Thường Thiên, mang đến một loại cảm giác áp bách giống như cửu u thương thiên. Hắn giật mình, phản ứng lại, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát suy yếu. Đại, lớn mật hồ gia tiểu nhi, hồ mạnh hai tộc vốn là thế giao, tuy có chút hiểm khích, nhưng về bối phận, ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể khinh ta như vậy? Đúng là trưởng bối. Hồ ma nghe vậy, lại âm thầm cười một tiếng, hừ lạnh nói, vậy thì ta sẽ cầm ngươi làm trưởng bối mà xử lý. Về chuyện Quan Châu, đã có chứng cứ vô cùng xác thực, ta chỉ cần thẩm vấn ngươi trong Trấn Túy phủ, lập tức có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bây giờ ta xin ngươi tới đây, ngược lại là muốn cho ngươi một cơ hội cực kỳ chân thành, ít nhất để ngươi không phải trước khi chết phải chịu quá nhiều tội. Ha ha, ha ha, Mạnh gia đại lão gia, hiện giờ chỉ là một cô hồn nhỏ bé, đối mặt với y phong của hồ ma trên đàm, thật sự chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Hắn đón hồ ma mà nói, bỗng nhiên cất tiếng cười to, hồ gia tiểu nhi, ngươi đây là muốn bức ta hay sao? Ngươi thật sự sống ở sơn giã, hoàn toàn không có kiến thức. Lão phu nhất thời không quan sát, rơi vào tay ngươi hồ gia, thì làm sao một mánh khóe nhỏ bé như vậy có thể bức bách được ta? Ta Mạnh gia phụng dưỡng lão tổ tông, nuôi binh mã thiên hạ, nắm trong tay một nửa quân phủ, thiên mệnh chỗ, khí vận phi thường. Bây giờ ta chỉ đợi lão tổ tông một lần nữa mở mắt ra, thì vẫn không tổn thương gì cả. Ngươi ở đây cầm cái khăn bóp điều, có phải cho rằng có thể dọa ta hay không? Thật ra là một kẻ ngu dốt, xương cốt cứng rắn và hung ác a. Hồ ma trong lòng thậm chí có chút khâm phục, nhưng cũng chỉ nở nụ cười, gật đầu nói, Mạnh gia bá bá nói rất đúng, ta cũng biết ngươi định không chịu nói chuyện phải quấy, đã chuẩn bị từ sớm rồi. Hắc hắc, Mạnh gia đại lão gia sầm nhiên cười nói, ta biết ngươi hồ gia có hình chú, đây là khi trước hồ mạnh hai tộc cùng một chỗ từ vô thường lý gia lấy ra, chuyên môn hình hồn phạt quỷ, vô cùng lợi hại, ta đã rơi vào tay ngươi, không bằng ngươi niệm một niệm trên đó, để ta nếm thử mùi vị. Hắn rõ ràng biết, nhưng vẫn chủ động khiêu khích, xem ra thực sự không sợ hãi. Bớt đi, hổ ma nghe, liền lãnh đạm khoát tay, từ trong tay áo móc ra một cái linh đăng nhỏ, nắm ở trong tay, thấp giọng nói, ta trước hết mời Mạnh Gia bá bá, nếm thử loại này, mới mẻ. Vừa nói chuyện, trong tay hắn cầm linh đăng, nhẹ nhàng lay một cái về phía Mạnh Gia đại lão gia, lập tức âm thanh đinh đinh, đang đang vang lên không ngừng. Linh đăng này là hắn mượn từ rượu nho trắng tiểu thư, trước đó đã hướng nàng thỉnh giáo biện pháp để âm hồn ngoan ngoãn nói chuyện. Nàng không dạy điều gì khác, chỉ đưa cho hắn thứ này. Nói thực, lần này sử dụng linh đăng, hắn cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng bây giờ cầm trong tay và nhẹ nhàng lay một cái, hắn thấy sắc mặt của Mạnh Gia đại lão gia biến hóa. Trên thân phảng phất có từng tia khí vụ phun trào ra, khiến sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Người rõ ràng nhìn thấy Mạnh Gia đại lão gia đau đớn, thanh âm cũng run rẩy. Ngươi cưỡng ép ta thêm thọ, đây là gọt mệnh thêm thọ bảo bối sao? Hồ ma cảm thấy trong lòng đột nhiên hiểu ra, thầm nghĩ quả nhiên là tư mệnh môn đạo có biện pháp. Mạnh Gia đại lão gia tự thân tu vi ở đây, nhìn như âm hồn một sợi, nhưng thực tế tựa như thiết đà, không thể bị tổn thương, không thể đụng tới. Cò đầu rút cổ đứng lên, vạn pháp không thấm, cho nên không sợ hình chú, cũng không sợ vô thường. Nhưng tư mệnh môn đạo thì lại không giống với người khác. Linh đăng này lay động, chính là cưỡng ép làm người ta hút một hơi, người sắp chết. Khi nghe thấy âm thanh của linh đăng vang lên, khẩu khí đó cũng nuốt không trôi, tương đương với việc cưỡng ép thêm thọ. Nếu phản ứng lại thì cũng giống như gọt bớt một hơi, người bị thương sẽ càng ngày càng sâu, còn người sắp chết tắt thở nhanh chóng, chẳng khác gì là bị gọt đi thọ mệnh. Mạnh Gia đại lão gia chính là âm hồn, hồ ma hiện tại đang lay động linh đan, chính là vì hắn thêm thọ. Kể từ đó, âm hồn này tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Đây là quy luật của thiên địa, cũng không phải tu vi của hắn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, dương hỏa thiêu đốt, tự thân cơ cũng sẽ sụp đổ, không thể khôi phục lại. Biết được pháp, hồ ma liền một bên quơ linh đan, một bên quan sát Mạnh Gia đại lão gia. Nói đến, hắn cũng là mười họ chủ sự, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nhưng hồ ma biết rằng Mạnh Gia là dập đầu lập nghiệp, không thể nào tin tưởng rằng một kẻ am hiểu dập đầu có thể cứng rắn đến mức nào. Dù vậy, linh đan lay động nửa ngày, chỉ thấy Mạnh Gia đại lão gia cũng đã thâm thụ tra tấn. Nhưng hắn trong thống khổ, thế mà vẫn cắn răng chịu đựng. Một đôi mắt hắn chỉ gắt gao nhìn về phía hồ ma. Hồ gia tiểu nhi, ngươi có loại thủ đoạn này, sao không dùng nhiều một chút? Lão phu đã dâng lão tổ tông, liền không sợ bỏ lại gia nghiệp lần này. Dù là hôm nay, lão phu bị ngươi đánh hồn phi phách tán, chỉ cần Mạnh Gia cơ nghiệp không ngã, con cháu hàng tháng tê lão, lại sợ cái gì? Âm thanh trong linh đan lại càng phẫn hận, huống hồ, thật sự cho rằng bắt ta, liền có thể tổn thương Mạnh Gia sao? Ta, Mạnh Gia, có thể khác biệt với ngươi, hồ gia, là bởi sinh tử nhân giới, đều có người chủ sự, ta không chỉ một mình, còn có hai huynh đệ có thể cùng nhau ra trận. Ngược lại, lần này ngươi hành động, ngoài việc có thể chọc giận Mạnh Gia, còn có thể có triển vọng gì lớn lao khác, hay sao? Hồ ma nghe hắn nói vậy, trong tay bỗng dưng khựng lại, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, nhìn vào vò đầu cô hồn u ảnh, hắn thở dài, nói. Mạnh thế, bá dạy rất đúng, căn cơ của Mạnh Gia xác thực, không phải loại tiểu đà tiểu nháo này, có thể làm tổn thương. Ngươi là âm phủ bên trong Mạnh Gia chủ sự, cũng chỉ là hầu hạ Mạnh Gia lão tổ tông, còn dương gian cơ nghiệp, lại có người khác nhìn ngắm. Đã như vậy, ta cũng nên hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Trước hết, phải mời Mạnh Thế Bá gặp gỡ những người quen thuộc ở dương gian. Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi đàn, trong tay nắm một đạo lá bùa, nhẹ nhàng vung lên, lập tức có ngọn lửa bùng lên. Chờ đợi một lát, hắn thấy ở chỗ sâu trong rừng chợt xuất hiện một đoàn âm vụ tụ lại. Sau một khắc, từng đoàn quỷ ảnh từ trong âm vụ chui ra, tiến lên giữa, tiền giấy bay bay như mưa rơi khắp nơi. Ở giữa đoàn quỷ ảnh, có một tôn quý phụ nhân bị vây quanh. Nàng mặc trang phục tôn quý, nhưng lại bị trói gô, trong miệng nhét khăn lào. Dáng vẻ tuy vẫn trẻ trung, nhưng trong mắt nàng tràn đầy kinh hãi. đa tạ chư vị, một đường vất vả, hổ ma, từ tiểu hồng đường mượn điểm huyết ăn, thưởng cho những tiểu quỷ đưa người này, sau đó nâng tôn quý phụ nhân lên. Cũng không cần hắn giới thiệu, vị kia, dù bị đánh đến hồn phi phách tán, vẫn không chịu cúi thấp nửa điểm đầu, chịu đựng cơn thống khổ do liệt diễm đốt thân, cũng không nói nửa câu nhiễn thoại. Mạnh gia chủ sự đại lão gia, khi nhìn thấy tôn quỷ phụ nhân này trong một sát na, cả người hắn đều ngẩn ra. Hắn là âm hồn, lực chú ý tập trung, thân thể cũng lộ ra rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt lập tức trừng lớn, suýt nữa thì rơi tròng mắt ra. Hắn gắt gao trừng nửa ngày mà vẫn không dám tin. Ngươi làm sao cũng tới, mà tôn quý phụ nhân mỗi lần đến một chỗ đều giả bộ như muốn té xỉu. Lần này nàng còn chưa ngất đi, liền thấy một sợi hồn ma ở giữa đàn co lại thành một đoàn. Sau đó nàng cũng lập tức hoảng sợ. Lão gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão gia, trời sập nhà. So với Mạnh gia đại lão gia đang chấn kinh và kinh ngạc, Mạnh gia chủ sự đại nãi nãi càng thêm hoảng loạn. Nhìn thấy Mạnh gia đại lão gia, nàng ngay cả cái hồn cũng bay lên, lập tức bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Không biết từ đâu tới yêu nhân, từng cái một từ dưới đất chui ra, không đầu không đuôi, khiến cho chúng ta Mạnh gia thật khó xử. Người trong cửa, từng mảnh chết, ta không dám ra ngoài. Âm điện bên trong kim thân cũng bị từng cái phá hủy, mấy chỗ kho huyết thực đều bị yêu nhân để mắt tới. Đệ tử trong tộc cũng từng người gặp chuyện không may. Ngay cả ta, thế mà cũng bị yêu nhân xông vào trong phủ, trói lại mang đi nha. Nàng nói ra lời này, không chỉ có Mạnh gia đại lão gia là lầu nghe, mà ngay cả hổ ma cũng có nhiều điều mới biết. Xem ra, rượu vang đỏ tiểu thư nói rằng, người chuyển sinh đang đối phó với Mạnh gia đã bỏ ra không ít công sức. Lời này quả thật không sai. Mạnh gia đại nghiệp hưng thịnh, nhưng cũng vì vậy mà đã định sẵn cơ nghiệp phân tán, vừa khéo như ý muốn của người chuyển sinh. Khẽ động tay, vậy thì quả là hoa rơi dày đặc. Từ đường bị đốt đi, nuôi cỏ mà bị người cắt cổ, trong nhà trên dưới không được yên bình. Mạnh gia đại nãi nãi khóc than, bây giờ ngay cả ngươi cũng bị người cầm đi sao? Thông âm Mạnh gia, căn cơ vốn là cực kỳ vững chắc, âm phủ và dương gian chiếu ứng lẫn nhau, thiếu một bên nào cũng khó mà chịu nổi. Nhưng hôm nay đại lão gia này cùng đại nãi nãi khi thấy hồ ma lần đầu tiên đã lập tức cảm thấy mộng mất, không cách nào hình dung nổi nỗi hoảng sợ trong lòng bọn hắn. Khi nhìn về phía hồ ma, ánh mắt của Mạnh gia đại lão gia thậm chí mang theo vẻ sợ hãi, như nhìn một kẻ tà tà ác khủng khiếp. Lúc trước, hắn bị bắt chỉ có thể coi là cơ duyên xảo hợp, trong lòng cũng đã nghĩ đến việc buông tha mạng sống này, miễn sao Mạnh gia còn tồn tại. Nhưng bây giờ thấy Mạnh gia đại nãi nãi bị trói, hắn liền cảm thấy nỗi hoảng sợ vô biên. Thật chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn Mạnh gia đã sụp đổ, cho nên phu nhân nhà mình mới bị bắt? Rất khó tưởng tượng, nếu Mạnh gia không suy sụp thì còn ai có bản lãnh lớn như vậy dám xông vào Mạnh gia trói vị chủ sự này lại. Ha ha ha, thấy hai người ôm đầu khóc giống, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía mình, hồ ma chỉ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, hồ gia ta sống một mình trên núi không hỏi thế sự 20 năm, trong số nhiều thân bằng hảo hữu chỉ có Mạnh gia còn thỉnh thoảng nhớ đến ta. Ta là người biết ơn, cho nên mới chuyên môn mời Thẩm Thẩm tới cùng Mạnh thế bá tụ họp, không ngờ lại chọc phải nhiều chuyện như vậy. Vậy không bằng bọn ta ngồi xuống nói chuyện một chút, việc giúp xong ta cũng muốn sớm thả Thẩm Thẩm trở về. Nghe vậy, Mạnh gia đại lão gia giờ đây cũng đổi thần sắc nhìn hồ ma, trong mắt mang theo kinh ngạc, dường như có một loại hoảng sợ. Hắn run giọng nói, còn có điều gì dễ nói chăng? Ngươi thật ra có cho rằng ta không hiểu rõ trấn túy phủ hay không? Bất luận là dựa vào bản sự của ngươi hồ gia hay là thủ đoạn của trấn túy phủ, ngươi cũng nhất định không có khả năng làm được những chuyện này. Chỉ có thể nói ngươi đã làm hư quy củ. Ngươi lại là hậu nhân của trấn túy hồ mà lại gần gũi với những kẻ trộm tiền tà túy như vậy sao? Ha ha. Hồ ma tử tế lắng nghe từng câu từng chữ của Mạnh gia đại lão gia, trên mặt chỉ lộ ra nụ cười lạnh, thản nhiên nói, Mạnh gia làm việc quá chặt chẽ, ta người hồ gia cũng không muốn thật sự chết hết, đương nhiên phải có chút thủ đoạn. Tuy nhiên, cái gì tà túy không tà túy, ngươi lại nên nói cho cẩn thận, ta trấn túy phủ phụ trách âm dương phân giới, trấn áp hết thảy yêu quái tà túy, làm sao lại có thể tương hợp với chúng. Nghe vậy, Mạnh gia đại lão ra biểu hiện trên mặt, dường như không biết là khóc hay cười. Quả thực, nói ra cũng không ai tin. Hổ ma cười nhạt, nói, như bình thường, ta cũng không để ý tới việc học hỏi từ Mạnh gia thế bá, lắng nghe lời dạy dỗ, nhưng bây giờ không phải lúc. Ta mời Thầm Thầm tới để đoàn tụ với ngươi, cũng coi như là tận hết nhân tình bổn phận. Ngươi Mạnh gia thế bá cũng nên có chút thành ý. Hãy nói cho ta một chút về những chuyện đã qua. Nhất là, ngươi Mạnh gia tại sao dám ở trong chuyện thăng tiên, độc hại ta Hổ gia. Một tiếng quát hỏi, kinh thiên động địa. Mạnh gia đại lão ra nghe, thấy những lời này, rõ ràng có chút mộng mị. Không chỉ hắn mộng mị, mà thực ra Hổ ma cũng không hiểu rõ. Liên quan đến thù hận giữa Hổ gia và Mạnh gia, Hổ ma chỉ biết rằng mối thù này không thể không báo, bởi vì có quá nhiều người trong Hổ gia chết dưới tay Mạnh gia. Huyết hải thâm cừu, hắn hiểu rằng nếu không trả thù sẽ không yên lòng, mà nếu Mạnh gia có cơ hội cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên, về nguyên nhân hai nhà kết thù dễ sâu xa của nó, Hổ ma lại hoàn toàn không biết. Dù không rõ nguyên do, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi để không để lộ lai lịch của mình. Lúc này, hắn quyết định chụp mũ và lớn tiếng dọa nạt, xem Mạnh gia đại lão gia sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên, khi nghe Hổ ma quát tháo, Mạnh gia đại lão gia có phần mê mang. Ngươi tiểu nhi này nói chuyện thật là không có lý. Dù là bây giờ, mười họ đều đang chờ đợi Thạch Đỉnh Chi Minh, phong luân hồi, chém nhân tiêu, tế tam thi, hủy đi sinh kiều, hủy quỷ môn. Các nhà các môn đều đã chuẩn bị kỹ càng, mà chỉ riêng ngươi Hổ gia vẫn kéo dài không chịu làm gì. Kết quả là lại muốn trách ta Mạnh gia. Hổ ma trong lòng khẽ động, hắn ghi nhớ từng câu chữ, ánh mắt càng thêm sắc bén, quát lớn. Chuyện đến nước này, ngươi còn dám nói bậy. Ta Hổ gia bỏ ra đại giới lớn như vậy, chỉ vì thăng tiên, lại phải chịu sự lôi kéo từ ngươi Mạnh gia. Ngươi thật sự coi ta là kẻ nhớ tình cũ, không dám đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, rồi lại đem Thầm Thầm cả cho người bên ngoài. Mạnh gia đại lão gia cũng tức giận tím mặt, âm hồn bên trong hắn dường như phát ra một sợi uy thế, quát lớn, mời họ thăng tiên, đây là đại sự cỡ nào. Ta Mạnh gia vì việc này đã dốc hết sức mình. 20 năm trước chúng ta đã đề nghị muộn 12 quỷ đàn để thăng tiên, nếu không phải ngươi Hổ gia cản trở thì lão tổ của Ngô gia sợ rằng đã sớm phá tiên mệnh, không cần phải treo mình ở đây. Nếu nói đến việc thăng tiên, Trấn Tý Hổ đúng là người sai nhất trên con đường tiên lộ, nhưng đó là do ngươi Hổ gia tự làm tự chịu. Mười họ mà còn nguyện ý cho các ngươi tiến vào đã là hào phóng lắm rồi. Giờ đây ngươi lại nói ta Mạnh gia liên lụy. Lão tổ tông của Mạnh gia đến nay vẫn chỉ là bán tiên, vẫn là chịu ơn của ngươi Hổ gia. 12 quỷ đàn, hắc hắc. Hổ ma lập tức châm chọc, âm thanh lạnh lùng nói, đó là quốc sư bày ra cái bẫy, ngươi tưởng ta không biết sao? Những tà ma đó chẳng phải cũng đã bị ngươi Mạnh gia thanh lý sao? Quốc sư cũng lừa Hổ gia. Mạnh gia đại lão gia càng thêm hoang mang, những tà ma đó không phải là bị Hổ gia cùng quốc sư liên thủ phong tỏa vào trong 12 quỷ đàn sao? Sau đó ngươi Hổ gia bỏ ra đại giới như vậy mới khiến quốc sư ra mặt cầu khẩn, mời họ nguyện cho các ngươi một chút thời gian. Nghe hắn nói đến chỗ mấu chốt, trong lòng Hổ ma hơi lạnh, một chữ cũng không chịu buông tha. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Mạnh gia đại nãi nãi thấp giọng lên tiếng, lão già chớ nói, đứa nhỏ này đang lừa ngươi. Mạnh gia đại lão gia trong lòng giật mình, lập tức ngưng thần nhìn về phía Hổ ma, mặt lộ vẻ giận dữ. Mạnh gia đại nãi nãi hít một tiếng, phẩy nhẹ mái tóc, từ đó có thể thấy rằng trong khoảng thời gian này nàng đã gặp không ít tội nghiệp. Hơn nữa thoạt nhìn trên người nàng giống như không có đạo hạnh, nhưng dù rơi vào tình cảnh như vậy, hiện tại nàng vẫn mang theo mấy phần ung dung. Ánh mắt nhu hòa của nàng rơi vào mặt Hổ ma, nàng khẽ nói, Hổ gia tiểu chất người rất thông minh, lại có người Hổ gia chơi liều, nhưng kỳ thật người đối với quá khứ sự tình cái gì cũng không biết, đúng hay không? Vậy nhìn cái gì chuyện? Hổ ma cười cười đáp, lúc trước Mạnh tứ lão gia tới, thế nhưng đã khiến ta chịu không ít khổ đau. Cái gì? Mạnh gia đại lão gia đột nhiên biến sắc, biểu lộ mang theo chút hoảng sợ. Lão tứ sự tình ngươi Sớm đã biết, Hồ Ma chỉ im lặng, lãnh đạm nhìn bọn họ. Chúng ta Mạnh gia cũng là không có cách nào. Mạnh gia đại nãi nãi nhẹ nhàng hít một hơi, nhu nhu, thấp giọng nói. Nếu bàn về vấn đề này, bọn ta Hồ và Mạnh hai nhà mới thật sự là tự nhiên minh hữu, khác với những nhà khác. Tẩu quỷ phụ linh, một người có hai bộ mặt, sao có thể nói rõ ràng lúc trước vì trấn tí phủ, hai nhà bên trong đã vạch mặt, cứu lấy căn cơ đáy, chỉ vì đoạt ai trước phóng ra một bước mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, lẫn nhau vấp phải, đổ ai cũng không bước ra được. Hồ Ma lạnh nhạt nhìn nàng, nhận ra nữ nhân này không đơn giản, liền lãnh đạm nói. Dù sao, cũng là các ngươi Mạnh gia trước ra tay, mới khiến cho mọi người khó xử. Không phải sao? Vâng, Mạnh gia đại nãi nãi thấp giọng thở dài, nói. Là ta Mạnh gia, coi thường Hồ gia người trong cửa, cũng vì lão tổ tông, thăng tiên, thăng lên một nửa, ngày đêm tù tại khốn khổ bên trong, khiến chúng ta không thể không hướng Hồ gia động thủ. Đã từng có đoạn thời gian, ta thật cảm thấy có thể nắm giữ ngươi Hồ gia, lại không muốn để ngươi ra tay, đúng là một kẻ có thủ đoạn. Ngươi có thể đem ta cùng đại lão gia trói lại, đó là bản sự của ngươi. Nhưng mà, nàng đột nhiên ngập ngừng, khẩu âm chuyển sang, dường như mang theo chút bất đắc dĩ. Nhưng ngươi thật đã làm sai. Ngươi trói lại hai người chúng ta, chỉ nói Mạnh gia thúc thủ vô sách, Hồ gia lại kiếm lời tiện nghi. Nàng nói, trong thanh âm phảng phất mang theo vô tận than thở, bất luận là ta hay là đại lão gia, phàm là có một ai tại Mạnh gia, việc này cũng không đến mức rơi vào mất phần tấc, vẫn có thể bàn bạc. Nhưng giờ đây chúng ta đều bị ngươi bắt giữ, chuyện Mạnh gia liền rơi vào tay đứa trẻ mà ta suy nghĩ. Hắn là con của ta biết hắn, hắn là thằng điên a. Trước đó may mà có ta cùng lão gia đẻ ép hắn, mới không để hắn làm những chuyện khác người. Nhưng bây giờ, không có chúng ta, ai còn có thể đoán được tên điên này sẽ làm cái gì? Hồ Ma nghe vậy, đã khẽ nhíu mày, không vội lên tiếng. Bên cạnh, Mạnh gia đại lão gia cũng đã nghe rõ, cười khổ một tiếng, nói đúng lắm. Tiểu Nhi, ngươi có biết rằng, suốt 20 năm qua, ta Mạnh gia đã làm rất nhiều chuyện. Nhưng vì sao ta vẫn để lại chút mặt mũi cho ngươi Hồ gia? Đó là bởi vì, mặc dù Hồ và Mạnh hai nhà có thù hận, nhưng ta không muốn để cho người khác lợi dụng. Khi xuất thủ, cuối cùng ta vẫn sẽ có chút độ lượng. Nhưng bây giờ, Hồ gia là ngươi cầm giữ, còn Mạnh gia lại rơi vào tay kẻ nịch tử. Hai ngươi, những kẻ trẻ tuổi, lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thì e rằng Hồ và Mạnh hai nhà sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Hồ gia, làm việc thực sự quá đáng. Tại Diêm Châu, bên trong tổ trạch của Mạnh gia, đám người hầu quỳ rạp trên đất, bên cạnh còn có hơn 10 gia tướng. Thiếp thân nha hoàn bị treo lơ lửng trên giá gỗ nhỏ, đã phơi mấy ngày, sớm đã mất khí, ruồi muỗi bay loạn xạ. Tất cả đều là những người đã hầu hạ Mạnh gia đại nãi nãi. Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng cực kỳ căm ghét bọn họ, vì đã không bảo vệ được đại nãi nãi, mấy ngày trước đã treo cổ toàn bộ. Giờ đây, Mạnh Tư Lượng đang ngồi trên ghế gỗ hẻ ở đình viện, mắt sưng đỏ, đáy mắt ươn ướt, thỉnh thoảng hắn nhấc tay áo lên xoa mặt. Bên cạnh hắn, một số người của Mạnh gia không có chức vụ, cùng tứ đại đường quan, quản gia và gia tướng đứng vây quanh. Đám người biết đại thiếu gia đang thương tâm, lại lo lắng cho sự an nguy của đại nãi nãi, trong lòng đầy lo âu, không dám thở mạnh. Hồ và Mạnh hai nhà vốn là quân tử chi tranh, tuy không cùng nhau giao chiến, nhưng vẫn có thể phân thắng bại mà không làm tổn thương danh dự lẫn nhau. Trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng run, giọng mở miệng, hai mắt đẫm lệ mà uyển chuyển. Nhưng sao Hồ gia lại có thể hành xử tàn nhẫn như vậy? Họ không chỉ khiến người ta bên ngoài bàn tán rằng Mạnh gia thiếu gia đấu pháp thua lão gia, mà còn dung túng cho yêu nhân bắt đi mẹ ta. Mặc dù ta là Mạnh gia chủ sự nương tử, nhưng từ trước đến nay ta luôn khoan hậu và rất coi trọng thể diện. Bây giờ, khi bị bọn yêu nhân bắt đi mà không rõ tung tích, ta không biết mọi người bên ngoài sẽ nhìn ta Mạnh gia ra sao. Những kẻ tướng lĩnh dưới trướng và quan lại sẽ chế giễu ta Mạnh gia như thế nào đây? Nghe hắn nói, bên cạnh tộc gia cũng thở dài, trầm thấp hít một hơi, nói, Tư Lượng, ngươi cần phải quyết định, ta từ trước đến nay vẫn đảm nhiệm việc ty trưởng binh mã lương thảo vận chuyển, vừa nghe thấy sự tình liền lập tức quay về, cần phải nắm rõ tình hình bên ngoài. Bây giờ, sản nghiệp của ta Mạnh gia e rằng sẽ bị hủy hoại. Hiện nay, chúng ta đang tập trung các nhân mã để đi truy tìm đại nãi nãi đã mất tích và bắt giữ những yêu nhân gây loạn. Nhưng bọn ta nơi này không thiếu gì quân binh và môn khách. Ai ngờ rằng, từng người một đều nói không thể tìm thấy. Ta không thể nào tin được dưới gầm trời này lại có nhiều yêu nhân đến vậy, làm ra những chuyện ác độc mà giống như ác quỷ chui vào trong mộ. Nói cho cùng, cuối cùng là thấy Mạnh gia xảy ra chuyện, từng người đều sinh ra hai lòng, không xuất công cũng không xuất lực. Đừng nói đến những kẻ tầm thường, ngay cả các nơi án thần phủ quân, e rằng cũng đang tìm cách từ chối, không phụng sắc lệnh. Nghĩ đến chỉ bởi vì lão già gặp chuyện, không thể không lưu lại lời nói. Âm phong sách lại bị trộm, trong thời gian ngắn cũng không kịp tạo ra cái mới. Theo ta thấy, Mạnh gia giờ đây rối ren như vậy, đừng nói đến việc mưu đại sự, sợ rằng ngay cả cơ nghiệp cũng không giữ được. Người là trưởng tử cao quý, trưởng tôn của Mạnh gia, dẫu sao cũng nên có chủ kiến. Cái yêu nhân làm loạn kia không phụng sắc lệnh của phụ quân Du Thần, chậm chạp không đến Diêm Châu hộ giá vua cỏ, vậy nên xử trí như thế nào? Nghe hắn nói bên cạnh có một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, khuôn mặt cũng che kín bằng vải trắng, bỗng lo lắng lên tiếng. Nàng chính là thông âm Mạnh Vấn Sự, đại đường quan, trầm giọng nói, ta lại cảm thấy bây giờ một động không bằng một tĩnh. Mạnh gia không thể so với Quý Nhân Trương, một cái long huyệt hủy, toàn tộc đều không trốn thoát. Mạnh gia bái chính là lão tổ tông, lão tổ tông còn tại, Mạnh gia sẽ không xảy ra chuyện. Quả những yêu nhân kia, dù chúng làm loạn hay khiêu khích, cũng không thể làm tổn hại căn cốt của Mạnh gia. Dù cho những kẻ bên ngoài nói như thế nào, chỉ cần lão tổ tông tỉnh lại, đó vẫn là đồ vật của Mạnh gia, không ai có thể đoạt đi. Về phần đại lão gia cùng đại nương tử, ta nhìn nàng đang nói thì Mạnh gia đại thiếu gia bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, còn lại lời nói bỗng nhiên dừng lại. Chờ lão tổ tông tỉnh lại, Mạnh gia đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bi ai. Ta so với ai khác đều muốn lão tổ tông tỉnh lại, chủ trì đại cục. Nhị thúc, tam thúc không phải cũng đang ở dưới chờ truyền tin cho lão nhân ra sao? Nhưng ai biết đến bao giờ lão tổ tông mới tỉnh lại. Tất cả các lão tổ tông ở nơi sâu nhất của âm phủ. Hắn ngồi gật gù một chút, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Hắn có thể chờ, Mạnh gia có thể chờ, nhưng mẹ hắn nàng có thể chờ sao? Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh đám người cảm thấy lo lắng, đều nói, thiếu gia hãy nghĩ lại, yêu nhân quấy phá, ủng tử thành đại loạn, mặc dù bọn ta đều đoán rằng có liên quan đến Hồ gia, trên giang hồ cũng có đồn đại, nhưng dù sao vẫn chưa có chứng cứ. Huống hồ, Thạch Đỉnh Chi Minh sắp đến, nếu bỗng dưng xuất thủ vào Hồ gia, chỉ sợ Mạnh gia ta sẽ rơi vào miệng hổ. Vị quản gia cũng run lên, lấy can đảm nói, huống hồ, nếu đại lão gia và đại nương tử thật sự bị người Hồ gia bắt giữ, chúng ta làm sao có thể cứu được? Như vậy, bọn họ chẳng phải càng phải chịu khổ sao? Im ngay, nghe hắn nói vậy, Mạnh gia đại thiếu gia, lúc đầu mắt sưng đỏ, bỗng chốc trừng mắt, điềm nhiên nói, ta còn chưa tìm ngươi hỏi tội, ngươi là thế nào giữ nhà? Đại nương tử sao có thể ngay tại trong phủ mà bị người bắt đi? Quản gia muốn nói rằng, chính hắn đã một lần nữa mắc lừa, nhất định phải mang theo người ra ngoài tìm những yêu nhân kia, mới bị yêu nhân thừa lúc tấn công. Nhưng hắn lại không dám, chỉ rụt cổ lại, cúi thấp đầu xuống, miệng không ngừng ngập ngừng nói, là lão nô đáng chết, là lão nô đáng chết à, vậy ngươi hãy đi chết đi. Mạnh Tư Lượng đứng dậy, không liếc hắn một cái, mà trong mắt hắn, độc hỏa thoát ra, gằn giọng nói, các ngươi nói đi nói lại, chẳng lẽ ta Mạnh gia lại chịu bực bội và nhục nhã như vậy, phải co đầu rút cổ trong cái thành Diêm Châu này, không làm được chuyện gì hay sao? Các ngươi có biết ta ghét nhất điều gì trên giang hồ này không? Đó chính là mọi người đang nói ta Mạnh gia. Ngoài việc dập đầu ra, cái gì cũng không biết. Bên cạnh, Phân Hương đại đường quan đã có chút lo lắng, bỗng nói, việc này lớn, nếu không, xin mời nhị gia lên trao đổi. Tìm hắn làm gì? Mạnh Tư Lượng lạnh lùng nhìn hắn, nói, lão tổ tông bên đó không thể gãy mất người. Hắn muốn ở dưới hầu hạ, chờ lão tổ tông ban ý chỉ. Còn chuyện ở trên, tự nhiên có người chủ sự ở đó xử lý. Người cảm thấy ta chỉ có thể xuống dưới hầu hạ lão tổ tông mà không xử lý được chuyện ở trên hay sao? Người bên ngoài nghe vậy đều không dám nói gì thêm, còn hắn sau khi nói ra những lời này trên mặt lộ rõ sự mơ hồ âm độc và phẫn hận, thì thầm: ta cũng đã sớm chờ đợi cái ngày này, khi cái tên Hồ Gia con hoang ở Minh Châu đưa huynh đệ ta đầu cho ta, ngay trước mặt quan châu quỷ đói và đám dân đen Minh Châu khinh bỉ ta. Hắn liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Mạnh gia có thể làm thịt cha hắn, bức tử bà hắn, chẳng lẽ còn không trị được hắn sao? Nghe giọng điệu gằn giọng của hắn, ngay cả Mạnh gia đại chóc đao, vốn trầm mặc ít nói, cũng không nhịn được, chậm rãi mở miệng: lão tổ tông bây giờ không nhận cung phụng, Hồ gia trấn Tý phủ đã mở cửa, cách nơi tử quỷ cũng đã phóng đại bản sự, muốn động đến Hồ gia, chỉ sợ. Không đợi hắn nói xong, Mạnh Tư Lượng bỗng nhiên lên tiếng: 36 đường quỷ động, hiện tại có bao nhiêu đường nằm trong tay ta Mạnh gia? Bên cạnh, Thuyết Lý Đường quan mạnh mẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói: 7 đường, 36 đường quỷ động, có 30 đường đã sớm không còn người trông coi, đều bị 10 họ khác phân chia, còn 7 đường này thì do Thông Âm Mạnh điều khiển, 3 đường khác vẫn chưa phân chia rõ ràng. Vậy thì đơn giản không phải sao? Mạnh gia đại thiếu gia cúi đầu, từ từ loại bỏ những móng tay của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hổ gia bây giờ chỉ còn lại hắn, mà ta Mạnh gia thì trong ngũ phục có bao nhiêu tử đệ đâu, chỉ cần cầm 10 cái đổi hắn một cái cũng đã đủ dùng. Huống chi mọi người đều biết Hổ gia có mệnh mà vô phúc, giống như cổ sáng dưới đao của kẻ khác, chỉ cần nhìn xem ai muốn chặt xuống mà thôi. Chậm trễ lâu như vậy, ta không hiểu vì sao lão gia vẫn để cho hắn Hồ gia giữ lại chút mặt mũi này. Thiếu gia có ý muốn, xin mời Âm Phong. Những người xung quanh nghe vậy, bỗng nhiên đoán được ý nghĩ của hắn, liền quỳ xuống, trầm giọng nói: thiếu gia hãy nghĩ lại, đây là tuyệt hậu kế, mà lại muốn liên hệ với Tạo Phúc Tôn gia. Lão gia ở đây cũng không muốn phản ứng với bọn yêu nhân kia. Huống hồ, nếu thành công, Mạnh gia cũng phải chịu tổn thất lớn. Mạnh gia đại thiếu gia điềm nhiên nói: Tạo Phúc Tôn gia vẫn luôn tìm cách liên thủ với chúng ta Mạnh gia, phải không? Về phần đại giới, Hồ gia còn lại một cái, còn không sợ đại giới này. Ta, Mạnh gia, chẳng lẽ lại sợ hãi sao? Hãy truyền mệnh lệnh cho ta, cho Mạnh gia, hãy chọn 10 người, đều từ 16 tuổi trở lên, mỗi người lĩnh một nén hương, đi thôi. Đại thiếu gia, ngươi thật sự không quan tâm đến đại lão gia và đại nương tử sao? Quản gia bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, quỳ gối xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, vừa dập đầu vừa kêu lên. Mạnh gia đại thiếu gia quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn: à, ngươi sao còn chưa đi chết? Nghĩ rằng trên đường sợ cô đơn, muốn để nhà ngươi cùng ngươi một khối đi sao? Tai họa ngập đầu rồi. Lúc này, trong Lão Âm Sơn, Hồ Ma nhìn vợ chồng kia với vẻ mặt hoảng sợ. Một lúc lâu, hắn chỉ khẽ cười và nói: nghe lời này, Mạnh gia các ngươi thực sự còn cất giấu một phương pháp nào đó để đối phó với Hồ gia à? Mà không chỉ có chúng ta đâu. Mạnh gia đại lão gia tức giận quát lớn, mặt khác chín họ, ai mà không có biện pháp trị người Hồ gia? Hồ gia năm đó vì cầm trấn Tý phủ mà đối xử với mình quá ác, đặc biệt là ngươi giết quan châu phủ quân, càng khiến người ta hiểu rõ bây giờ Hồ gia căn bản chỉ là một vai chịu đựng trấn Tý, có mệnh vô phúc. Dù cho các ngươi có hùng ác thế nào ở nhân gian, mạng sống lại nằm trong tay người khác. Nghịch tử kia nếu có ý đồ khác con có thể hiểu được, nhưng nếu thật sự nghe theo Tạo Phúc Tôn gia mà chạy đến quỷ động tử thắp hương dẫn tài thì đó sẽ là đại nạn sắp đến. Ta Mạnh gia dĩ nhiên muốn bị các tài lang khác phân chia, nhưng người Hồ gia cũng nhất định phải vững vàng bảo vệ trước Mạnh gia. Ta hiểu rõ. Hồ Ma nghe vậy trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh gia đại lão gia hỏi: vậy có phải Mạnh gia không được như các ngươi đã nói, ổn định như vậy mà cuối cùng cũng đã đến lúc muốn cùng Hồ gia cược mệnh rồi sao? Mạnh gia quả thật quá ngạo mạn, các ngươi đối với Hồ gia xuất thủ điều kiện tiên quyết là vì Hồ gia một mực bị đánh, thậm chí không có khả năng hoàn thủ. Nhưng đừng quên, Hồ gia có cỗ liều lĩnh này, trong mắt các ngươi có lẽ đây là lưỡng bại câu thương, khiến kẻ khác thu lợi, nhưng trong mắt Hồ gia đây lại là cơ hội để có thể kéo các ngươi Mạnh gia vào chiếu bạc. Tin chắc rằng Mạnh Gia Thí, bá cùng Mạnh Gia Thẩm Thẩm đã nghe rõ lời này. Hồ Ma cũng không cần phải hỏi nhiều thêm, thông âm Mạnh Gia, nội tình quá dày, căn cơ cũng sâu, muốn đánh bại Mạnh Gia vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ hai vị này lại cho hắn một phần kinh hỉ, khiến lòng hắn nảy sinh niềm mong chờ. Hắn từ nhị gia trong phòng tìm kiếm một hồi, tìm được một cái vỏ rượu còn sót lại. Đây là hồi đầu năm Hồ Ma về trong trại. Hắn mang theo rượu, giờ đã uống hết, cái vỏ giờ dùng để ướp dưa muối. Hồ Ma vứt sạch dưa muối, dùng tàn hương nhào vào đáy, lại vẽ lên cái bình hình Hồ Gia gia chủ. Sau đó đem Mạnh Gia đại lão ra bỏ vào trong bình phong, bắt giữ, giao cho Tiểu Hồng Đường ôm. Còn vị Mạnh Gia đại nương tử thì được an bài vào một cái trại nhỏ không xa trong sơn cốc, nơi đi săn người ở trong nhà gỗ nhỏ. Hắn cũng có kế hoạch để Chu Đại Đồng sang xem xét nàng. Được rồi, hay là để Lý O Ai Tử tới đi. Làm xong những việc này, hắn mới thừa dịp bóng đêm dẫn Tiểu Hồng Đường chậm rãi hướng về trong trại đi tới. Trong lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ từ lời nói của người mẹ già. Năm đó mời họ đang ngồi xem đồ gì suy sụp đằng sau rốt cuộc đã làm những gì. Phong luân hồi chém nhân tiêu, tế tam thi, hủy đi sinh kiều, hủy quỷ môn. Những điều này đều là mời họ chuẩn bị cho việc thăng tiên. Vậy người Hộ Gia trong kế hoạch thăng tiên này rốt cuộc có vai trò gì? Đúng như Mạnh Gia đã nói, hai nhà vì sao lại kết thù? Chẳng lẽ Hồ Gia chỉ muốn độc chiếm vị trí đầu? Kỳ thực, nếu bàn về hiểu biết của hắn về người Hồ Gia cũng không nhiều. Nguyên thân, phụ thân và gia gia của hắn đều không biết gì cả, không xác định được bọn họ có phải cũng bị trầm mê vào chuyện này hay không. Việc thăng tiên là chuyện của hắn, nhưng bà lại là người hiểu rõ hơn. Nàng có một tâm hồn thiện lương, nhưng đôi khi cũng có vẻ hơi cổ hủ. Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ đến việc thăng tiên? Hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì bỗng nghe bên cạnh có một tiếng thở dài phát ra từ trong bóng tối. Một thân ảnh mờ ảo ngồi bên gốc cây lặng lẽ nhìn hắn. Hồ Ma quay người sang chỗ khác, cúi thấp người thi lễ, cười nói: "Tiền bối, sao mà ngươi nghĩ ngợi lâu như vậy? Ta vẫn chưa gặp ngươi, còn có chút chuyện muốn hỏi." "Việc tế núi trong trại đã đang chuẩn bị, không biết tiền bối có thể coi trọng không? Có cần ta đốt hai người giấy để hầu hạ ngươi không? Ném đi những ý nghĩ xấu xa trong lòng ngươi." Sơn Quân Tiền Bối hít một hơi, nói: "Người giấy chỉ dùng để trấn an địa phủ âm hồn, với ta thì vô dụng." Hồ Ma vội vàng nói: "Ta nhớ kỹ, tiền bối kia thế, nhưng có ý kiến khác phải không?" "Ta cùng người trong trại đã thảo luận, luôn luôn muốn làm cho lần tế lễ này thật xinh đẹp, Hồ Gia khởi thế a." Sơn Quân không yêu cầu phản ứng của hắn, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Vừa mới bị ngươi giam giữ, người đó có một thân quý khí, tuyệt đối không phải nữ tử tầm thường, đó là đương nhiên." Hồ Ma cười đáp: "Vị kia thế nhưng là mạnh, chớ nói thêm." Sơn Quân Tiền Bối ngăn hắn lại, nói: "Ta cũng không muốn có mấy chục đường phủ quân cùng một chỗ với ta khó xử, giang hồ này và triều đình sự tình càng không liên quan gì đến ta, cho nên ta không quan tâm ngươi giam giữ ai, thậm chí ngay cả lúc ngươi thẩm vấn bọn họ cũng nên lẩn tránh xa xa. Ta chỉ là thấy Hồ Gia bây giờ khí vận không tốt, trong lòng cảm khái, tới đây gặp ngươi mà thôi." Hồ Ma cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Sơn Quân Tiền Bối, liền hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói: "Tiền bối, Hồ Gia hiện nay gặp vận hạn, có người mượn cơ hội này muốn cùng ta Hồ Gia cược mệnh." Sơn Quân Tiền Bối nghe vậy trầm mặc thật lâu rồi khẽ nói: "Hồ Gia quả thực phúc bạc so với phàm phu tục tử, còn có không bằng. Thế gian này có môn đạo, có ác quỷ, có phụ quân, nhưng cũng có một số việc vượt ra khỏi môn đạo, tựa như nhân quả báo ứng, tam tài bát nạn. Nếu thật sự có người mượn những điều này để đối phó Hồ Gia, người xác thực phải cẩn thận. Đương nhiên, người dẫn động những thứ này cũng sẽ phải gánh chịu đại giới rất lớn. Đó là điều không thể tránh." Hồ Ma gật đầu, nói: "Nhưng huyết hải thâm cừu, ba vẫn còn đang chịu khổ. Nếu có cơ hội để ta vặn ngã Mạnh Gia, ta sẽ không lùi bước." "Các ngươi người Hồ Gia, tại sao lại cứng nắc lấy cổ làm nhẫn tâm như vậy? Khi nào mới thôi?" Sơn Quân nghe vậy, lại cười khổ một tiếng, nói: "Ta cũng biết tâm tư người khó định, càng khuyên cũng không được người. Huống hồ, Những chuyện này kỳ thực đều không liên quan gì đến ta, nhân tình Hồ gia ta đã trả cả rồi. Nhưng mà, hắn dừng lại một chút, rồi nói khẽ, ta từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có điều kỳ quái. Tổ tiên Hồ gia đã làm nhiều như vậy, tựa hồ không nên lưu lại một cái mệnh môn lớn như vậy. Hồ gia Phúc Bạc, mười họ đều biết, nhưng cũng vì vậy, mười họ đều cảm thấy mình có thể tùy thời kiềm chế Hồ gia. Ngay cả Mạnh gia, khi xuất thủ cũng muốn luôn, luôn coi chừng, sợ các ngươi vò đã mẻ không sợ rơi, khiến cho Trấn Tỷ phủ bị hỏng. Nhưng nếu như Hồ Ma từ từ đón lấy, nếu như đánh tới đâu một mệnh môn lớn như Hồ gia, nếu như vượt qua thiên tai, có phải đại biểu cho Hồ gia không có nhược điểm? Sơn Quân trầm mặc, tựa hồ có vẻ tán thưởng. Hắn cũng không biết từ khi nào tiểu tử Hồ gia này đã không còn đối thoại với mình như một người chỉ điểm vãn bối, mà là như những người ngang hàng. Thật lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là ngoại nhân, không hiểu rõ những chuyện này. Dù có suy đoán như vậy, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi, ngay cả phụ thân ngươi, người có bản sự như thế, cũng có thể chết bởi nạn này, ngươi cần phải coi chừng. Hồ Ma không nói thêm gì, chỉ gật đầu, bỗng nhiên lên tiếng, tiền bối, ngươi chính là phủ quân, lại bị kẹt tại núi, có giao tình với ta Hồ già, nhưng không phải cùng một đường. Hắn nhìn lão nhân già mỗi ngày tiêu dao, nhưng lúc nào cũng mặt ủ mày trao. Không biết ngươi trong núi này, thủ chính là ai, trong lời nói đã có ý dò xét, nhưng sau khi hỏi xong, lại rơi vào im lặng lâu. Khi hắn nhìn lại, chỉ thấy bóng cây lay động, Sơn Quân tiền bối đã rời đi. Đến cùng còn không chịu nói à. Hồ Ma hít một hơi, đành phải mang theo Tiểu Hồng Đường, tiếp tục hướng vào trong trại. Trong lòng phức tạp, hắn liền hỏi, Tiểu Hồng Đường, ngươi có thấy phụ thân của ta không? Tiểu Hồng Đường lắc đầu, hai con dê sừng bím tóc nhỏ. Không có, khi bà mang ta về trại, trong nhà cũng chỉ có Ma Tử ca ca. Hồ Ma nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi có từng nghe bà nói về hắn không? Nhớ kỹ, Tiểu Hồng Đường suy nghĩ một lát, rồi đáp, bà có khóc qua, nói nàng trượng phu là cái kẻ cưỡng bức, nhi tử là kẻ vạn vẹo, lúc trẻ bà cũng là một khuê nữ xinh đẹp, không nên gả cho ngươi Hồ gia mà chịu tội. Hồ Ma cũng không biết làm sao, xác thực cảm thấy bà rất khổ. Hắn hít một hơi, nhân tiện hỏi, đúng rồi, ngươi ở cùng bà trước đó, ngươi ở đâu, vì sao ngươi cũng nếm trải tử thái tuế? Tiểu Hồng Đường suy nghĩ một chút, phảng phất như nhớ lại điều gì, sau đó thống khoái lắc đầu, quên rồi, Tiểu Hồng Đường là bà từ căn phòng lớn mang ra, chuyện trong căn phòng lớn không nhớ rõ, sau khi ra ngoài, vẫn đi theo bà bên người. Hắn cảm thấy vẫn muốn hỏi thăm Tiểu Hồng Đường một chút, nhưng mỗi lần nghĩ kỹ về vấn đề này, đều như vậy qua loa kết thúc. Về đến trại, Hồ Ma tìm gặp Lý Ô Ái Tử, phân phó cho hắn một phen, bảo hắn không được nói cho Chu Đại Đồng. Lý Ô Ái Tử tất nhiên đồng ý, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài làm việc trong đêm. Lúc này, trại Đại Dương lại đang trong không khí ăn mừng, dù còn vài ngày nữa mới đến mùng 8, nhưng các lão nhân đức cao vọng trọng từ các thôn lân cận đã đến giúp đỡ. Họ đều lớn tuổi và hiểu rõ những quy củ cũ, sắp xếp mọi việc rất hợp lý. Đương nhiên, có lúc chính họ cũng sẽ tranh cãi, người này bảo người kia không đúng, người kia lại cho rằng người này nhớ sai, nói đến mức nóng mặt, thậm chí còn muốn vung cuốc lên. Hồ Ma không lo lắng bọn họ sẽ đánh nhau, vì dù sao không ai trong số họ có thể đánh lại Nhị gia. Nhị gia và lão tộc trưởng là hai huynh đệ, một người tinh nhanh, một người vạm vỡ, đều nổi danh trong thôn trại, dù những thôn khác không nói ra miệng, nhưng trong lòng họ vẫn có chút khó chịu khi biết rằng trại Đại Dương sẽ tế núi. Dù sao, việc tế núi cũng là để nâng cao thể diện cho trại Đại Dương, thuộc về lão Âm Sơn, nên thôn trại nào mà không hâm mộ. Tuy không vui, nhưng khi thấy Chu Lương và Triệu Trụ mặc thiết giáp y phong lẫm lẫm, bên cạnh còn có các phục vụ quân Hán, người trong các thôn trại liền cảm thấy bị áp lực. Đấy chính là thực sự là quan lão gia, ai mà không sợ chứ. Trong trại, các loại sự vụ đã được an trí thỏa đáng, dần dần có nhiều người tới xem lễ. Đầu tiên là tin báo rằng Minh Châu Lương tổng quản, lão gia Từ Văn Sinh, đại thống binh Trường Lộ, phó thống binh cùng Thúc Nương, Hồng Đăng Nương Nương đều tới thắp hương ở miếu. Cùng với họ còn có mấy vị phú thân và thế tộc lão gia ở Minh Châu. đều mang theo một đám tôi tớ, chở đầy xe hạ lễ tới. Khi bọn họ tiến vào trại, không chỉ những người ở xung quanh, mà ngay cả trong trại Đại Dương cũng cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Chu Lương và Triệu Trụ cũng cảm thấy không thích hợp khi đi nghênh đón bọn họ. Dù sao hiện tại bọn họ đang ở dưới quyền của Bảo Lương, đại tướng quân, vị Từ Văn Sinh lão già cùng lão Trương đầu chọc, chức vụ và quân hàm đều cao hơn bọn hắn một bậc. Hổ Ma bị vây quanh bởi đám người, không ngờ Từ lão gia không chỉ không để bọn họ vào mắt, mà Hổ Ma cũng không để tâm đến. Hắn vít ngoáy một cái lễ, rồi ánh mắt lại dò xét xung quanh, chỉ nói: "Lão ca kia của ta ở đâu, lão ca ca?" Hổ Ma còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Từ Văn Sinh quét qua đám người, lập tức nhận ra nhị gia đã đến. Hắn tiến lên gạt đám người ra, cúi thấp người hướng về nhị gia thi lễ, trên mặt tươi cười đầy nhiệt tình mà nói: "Lão ca, còn nhớ ta, lão Từ không? Đã sớm nghĩ đến trong trại tiếp ngươi nha. Không phải, Từ hương chủ và nhị gia khi nào lại quen biết như vậy? Thấy Từ lão gia có thái độ như thế, những người bên cạnh đều giật mình. Chu Lương và Triệu Trụ nhìn nhau, ánh mắt đều có chút mê mang. Ngược lại, Hồ Ma nhớ lại, lúc trước nhị gia dẫn theo mấy người bọn họ đi tới hội Hồng Đăng Nương Nương, đã từng nhờ hai khôi thành thái tuế. Khi đó là quản sự Từ Văn Sinh đã giúp đỡ một phen. Người ta cũng hiểu lý lẽ, không ít lần đã giúp hắn vấn an và hỗ trợ khi trở về trại. Nhị gia cũng rất cảm kích. Trong thành có nhiều quý nhân, lại có bạn bè, gọi hắn một tiếng lão ca. Điều đó thật sự là vinh dự lớn lao. Mỗi lần được quà, hắn đều hận không thể chạy một vòng quanh trại để khoe khoang. Dĩ nhiên, trong trại nhị gia có thể khoác lác, nhưng bên ngoài mọi người chỉ cười ha ha, không ai tin. Cho đến giờ phút này, khi thấy Từ lão già ăn mặc tươm tất, mang dáng vẻ quý nhân, từ người chạy tới trước mặt nhị gia thở dài, mới mở mang tầm mắt. Ôi, ôi, nhị gia cũng phản ứng lại, liền cùng Từ Văn Sinh lão gia đối diện, cả hai thở dài thật sâu. Sau đó, hắn đưa hai tay ra, cười nói: "Trước đây để ô an ổ, nơi cho ngươi lâm sản, không biết có thấy được không?" "Gặp được, gặp được, lần này ta mang theo rượu ngon, nhưng muốn nói với lão ca một chút." Từ lão gia vừa mở lời, bên cạnh lão Trương đầu chọc và những người khác cũng tiến lên thở dài chào hỏi, lập tức không khí trở nên rất náo nhiệt. Nhị gia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có vinh dự như vậy. Khuôn mặt đen kịt của hắn giờ đây ánh lên niềm vui. Khi trong trại, lão tộc trưởng phản ứng lại, ông bèn thỉnh khách nhân lưu lại qua đêm, đồng thời ông cũng vội vàng sắp xếp tiệc rượu. Lúc này Từ hương chủ, hiện tại là Từ tổng quản, mới quay người lại thấp giọng nói với Hổ Ma: "Chúng ta là những người sớm động thân, Bảo Lương đại tướng quân đã phân phó không cho ta nói cho ngươi, nhưng hắn đã chuẩn bị quà tặng, cũng muốn đến tham dự." Hổ Ma lập tức hơi ngạc nhiên: "Ta đâu có gửi thiệp cho hắn, hắn đến đây làm gì?" Từ tổng quản cười đáp: "Hắn nói tới núi là đại sự, muốn có một buổi lễ ăn mừng thể diện. Trước đây hắn thành thân, mặc dù ngươi không tham gia tiệc mừng, nhưng cũng đã có hạ lễ. Bây giờ người tế núi, hắn làm sao có thể không đến?" "Hắc hắc, rõ ràng là đã tịch thu thiệp mời, nhưng hắn không nói quan hệ gì gần gũi, không cần nghi thức xã giao. Tuy nhiên, hắn cũng muốn len lén đến, nhất định phải khiến ngươi giật mình một phen." Nói rồi, hắn đắc ý nhéo, nhéo tay Hổ Ma, nói: "Lần này, ngươi có thể cho ta đủ mặt mũi, ngươi cái kiểu sứ quỷ vào trướng con đằng sau, cái thứ nhất cho ta thiệp, nhiều phong quang đâu. Khá lắm, Tiểu Hồng Đường đã chạy vào trướng đưa thiếp rồi phải không?" Hổ Ma lại kinh ngạc, thầm nghĩ rằng về sau những lễ nghi này vẫn phải dạy một chút, không thể để Tiểu Hồng Đường làm bừa như vậy. Nhưng nếu Bảo Lương đại tướng quân muốn đến, vậy thì cứ đến đi. Hắn muốn giữ bí mật, không cần vội lộ ra. Nếu muốn khiến hắn giật mình một phen, vậy thì cứ để hắn giật mình đi. Mặc dù thời điểm tế núi chưa tới, nhưng với những nhân vật có thể diện trong thành xuống đến, trại Đại Dương lập tức náo nhiệt. Mỗi ngày, nơi đây đều bày tiệc rượu, nở mày nở mặt, tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi. Hổ Ma cũng hiểu rõ lý do người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Bây giờ trong trại Đại Dương, nhân khí rất cao, ngay cả những tà túy xung quanh cũng yên tĩnh. Đến đêm, ánh đèn sáng trưng, trong rừng, người ta có thể tùy ý đi lại. Đương nhiên, Đây cũng là nhờ sự cân nhắc chu toàn của nhị gia. Những khu vực thường xuyên bị quấy rối đã sớm được đốt hương qua trong trại. Hiện giờ có nhiều người như vậy, nếu những tà túy này không hiểu chuyện thì phải hảo hảo nói một chút cho rõ ràng. Theo số người đến xem lễ, đúng là phát hiện rằng số lượng người tới xa hơn so với dự liệu ban đầu. Như hồ ma thiệp này, hắn chỉ dẫn theo 3 người, đều là những người tương đối chi tâm, không sợ phiền phức từ chuyến này. Thế nhưng, đã có một số tin tức cho rằng, cũng có những người khác cảm thấy muốn tới, để giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa. Chu Lương cùng Triệu Trụ, hai vị bảo lương quân, cũng vội vàng chạy tới. Số lượng người đổ về này càng nhiều, ngoài các người dưới tay bảo lương tướng quân, còn có những gia tộc lão gia trong thành và các thương nhân phú thân, không thể không nói, bọn họ rất hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề chính là bên trong thực sự có chút khó khăn trong việc sắp xếp. Tư tổng quản đã cố gắng chu toàn, để cho người ta sắp đặt lều vải, an trí mọi thứ xuống, không thành vấn đề. Đương nhiên, trong mảnh đất vô cùng náo nhiệt này, lại có một số người không như mong đợi. Theo tin từ mấy vị trong thành, có người đến chúc mừng thiếu gia. Trong số đó, có một vị lão nhân râu trắng, mặc áo tơ, thân hình cường tráng, cùng với vài người ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh là hai người khiêng kiệu, họ còn kéo theo một xe ngựa chở rượu và lễ vật tiến đến trại phía trước. Dừng lại, họ nhìn quanh dò xét, sắc mặt có phần khó chịu. Bên cạnh lão nhân, một đệ tử khoảng 50 đến 60 tuổi lên tiếng. Trại nhỏ này, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể xuất hiện hai vị tướng quân. Không lẽ không phải do mộ tổ phong thủy tốt hay sao? Lão nhân nghe vậy, liền lườm hắn một cái, hừ lạnh nói. Tin cái gì không tốt? Tin vào mấy lời hại thủ môn đạo nói rằng. Cái gì phong thủy không phong thủy? Ta chưa bao giờ tin vào cái đó. Người thật sự cho rằng, nơi này nhỏ bé lại có hai vị tướng quân chỉ nhờ vào phong thủy sao? Đừng có mà không tin, trại này mặc dù không lớn, nhưng bên trong chắc chắn có người tài bà, tư thủ túy môn đạo, họ dạy dỗ ra một thân bản lĩnh mới có thể lộ diện dưới tay bảo lương tướng quân. Ta đã nghe ngóng, người tài ba này hẳn là họ Chu. Các ngươi nên coi trọng như trưởng bối, lát nữa gặp nhau tuyệt đối không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Mong rằng dưới trướng bảo lương đại tướng quân, các ngươi sẽ có thể tìm được những mưu kế tốt để giữ gìn mặt mũi cho bọn ta trong giang hồ này. Hắn thấy mấy vị đệ tử đều bận rộn đáp ứng, sau đó vội vã tiến vào trong trại này để gặp mặt lễ. Nhưng ở trại Đại Dương, trên miệng lại có một nhóm người, có quân nhân, có quan thân, chen lấn rất đông. Có những người bên ngoài đang đợi để ký sổ, thì là những người tài giỏi từ các thôn trại lân cận. Mặc dù họ đã biết ăn nói, cũng có chút chữ nghĩa, nhưng do không có nhiều kinh nghiệm với việc đời, nên cũng có phần rối ren. Bọn hắn chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy ai đến đón. Trong nhóm đệ tử này, một người quét mắt quanh quất, thấy một lão nhân mặc áo vải đen cứng cáp. Người này đang chào hỏi mọi người xung quanh, nghĩ là có vị có địa vị trong trại. Hắn tiện miệng nói, lão ca, lại tới đón một chút, đây là sư phó Minh Châu, phủ thiết thủ Bành Bành lão gia, tới xem lễ. Người lão nhân bị gọi tên vội vàng cười theo, đến đây, ai nha, vị này. Hắn nhanh chóng bồi lễ, ngẩng đầu lên thì thấy hai lão già râu bạc trên kiệu, lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, như bị sét đánh, nửa ngày sau mới thử dò xét hỏi, Bành sư phụ, là người sao? Lão đầu râu bạc chờ đợi nửa ngày, vẫn chưa vào trại uống một ngụm trà, miệng khô lưỡi nóng. Bỗng dưng bị hỏi như vậy, lão cũng khẽ nhíu mày, nhìn người trước mặt, rõ ràng chính là lão công thường gặp trong trại. Mỉm cười nói, ngươi cũng nhận ra ta, ngược lại là tha thứ cho mắt ta kém cỏi. Ta, lão công tượng nghe hắn đồng ý, đôi mắt lập tức ánh lên sự xúc động, giọng nói run rẩy. Bành sư phụ, là ta đây, ta là Chu Hòe. Lúc trẻ, ta đã theo ngươi học bản sự suốt 8 năm. Chu Hề, thiết thủ Bành lão gia tử thoạt đầu không có phản ứng gì khi nghe cái tên này, nhưng dần dần, hắn nhận ra chút gì đó. Đôi mắt khẽ động, hắn liền ưỡn thẳng lưng, ngạc nhiên nói, là ngươi, Chu lão nhị, sao ngươi lại ở đây? Nhị gia có chút buồn bã, cố nặn ra nụ cười, nhưng không thể cười nổi, chỉ cười khổ nói. Ta vốn là người của trại này, ngươi, ai? Dù sao cũng đã từng gọi ngươi một tiếng sư phụ khi còn trẻ. Thôi, mời vào trong đi. Nói rồi, hắn lách người qua, bước chân có vẻ lảo đảo. Bỗng nhiên, có một bàn tay đưa qua đỡ lấy hắn. Người đó cười nói, nhị gia, vị này là ai? Là Bành sư phụ. Nhị gia ngẩng đầu nhìn, giọng trầm thấp, yếu ớt nói, ngươi học bộ kỹ năng kia, chính là hắn truyền lại đấy. Người đỡ nhị gia chính là Hồ Ma, người phụ trách ký sổ. Hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt khác thường của nhị gia, đã lo lắng tới đỡ lấy. Nghe nhị gia nhắc đến Bành sư phụ, hắn không có ấn tượng gì. Nhưng khi nghe đến việc dạy kỹ năng, trong lòng Hồ Ma khẽ động, hắn chợt hiểu ra tại sao nhị gia lại trở nên thất thần như vậy. Khi nhìn thấy người này, kỹ năng của nhị gia hắn đã học được từ khi còn trẻ. Lúc ấy, hắn theo một vị sư phụ khoảng 7-8 năm, nhưng chỉ học được những thứ này. Hắn không còn cách nào khác. Người ta không chịu dạy hắn thật sự. Nhị gia muốn học bản sự, thậm chí đã bỏ lỡ cả một đời, mà nguyên nhân vẫn là do người này. Sắc mặt hắn không khỏi có chút trầm xuống, ánh mắt dõi về phía người nọ để dò xét. Hắn thấy thiếp thủ Bảnh nhận ra nhị gia đứng sau mình, sắc mặt cũng rõ ràng có phần xấu hổ. Đến cửa trại, lẽ ra nên vào thẳng, nhưng trong tình huống ngoài ý muốn này lại khiến cho hắn và đoàn người gặp khó khăn, đặc biệt là ánh mắt của người trẻ tuổi kia hiện lên sự bất thiện. Chớ có nhiều chuyện. Ngược lại, khi Hồ Ma ngẩng đầu dò xét, nhị gia bỗng nhiên túm lấy ống tay áo hắn, nói, còn không mời người đi vào. Hồ Ma cho dự một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, đúng vậy, mời vào thôi, trong trại có quy củ riêng, những việc vui vẻ kiểu này ngay cả ăn mày cũng không thể đuổi ra ngoài, các loại hiểm khích càng cần phải bỏ qua. Trong thôn lúc đầu đã có vài thiếu niên là kẻ thù, nhưng sẽ mượn những việc vui này mà hóa giải ân oán. Dĩ nhiên Hồ Ma cũng biết có một số việc không thể dễ dàng hóa giải. Thiếp thủ Bành đón tiếp Hồ Ma với nụ cười, nhưng hắn không nhìn thấu được nội tình của Hồ Ma, chỉ cảm thấy người này còn trẻ, chắc chắn bản sự không lớn. Khi nghe nhị gia nói rằng đứa nhỏ này cũng học được kỹ năng của mình, trong lòng hắn cũng nhanh chóng nghĩ đến nhiều điều. Hắn chậm rãi đưa tay hạ kiệu xuống, một bên đi vào bên trong, vừa nói, lão nhị, trong bảo lương quân kia lương trụ hai vị thống binh có phải ngươi dạy không? Hồ Ma tiếp lời, cười nói, hai vị kia là sư đệ của ta, nhị gia là sư phụ của chúng ta. Thiết thủ Bành ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không để ý đến Hồ Ma. Bỗng nhiên nhìn về phía nhị gia, lúc trước ngươi trở về trại không tiếp tục học bản sự với người khác sao? Nhị gia khẽ lắc đầu, thở dài nói, nào có ai dạy đâu. Thiết thủ Bành vuốt râu bạc, cảm thấy không biết đang suy nghĩ điều gì, mỉm cười nói, ha ha, thiết thủ Bành. Hồ Ma đi theo sau, yên lặng ghi nhớ người này trong lòng. Hắn biết nhị gia đã chịu khổ, và càng nhớ lại lúc trước mình đã nói với nhị gia về thủ tuế quan khiếu, lúc đó hắn đã rơi nước mắt. Quả thật, hiện giờ nhị gia không thể nói ra điều gì, vì trên giang hồ này, sư phụ có quyền lực quyết định việc dạy dỗ đồ đệ, và người khác thì chỉ có thể dùng tài năng của mình để dạy dỗ nhị gia, mà trong lòng lại phải oán thán. Tuy nhiên, nhị gia là nhị gia, còn Hồ Ma thì lại khinh thường điều đó, trong lòng đã nảy sinh ý niệm khác. Vì sự xuất hiện của bọn hắn, không khí trong sân chắc chắn đã có chút biến chuyển, nhất là những người quan tâm đến nhị gia càng mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Nhưng trong trại, mọi người vẫn giữ quy củ, mời khách vào và chờ nước trà. Ai nha, sư gia, cái này vừa mới là thiết thủ Bành, đồ đệ của lão, cũng đã nhận ra bầu không khí khác thường. Thừa dịp bên cạnh không ai, liền tranh thủ thời gian hỏi, thật là thời vận không đủ, ngược lại tạo ra một trận hòng bét. Lão đầu râu bạc thiết thủ Bành cũng đã kéo khuôn mặt xuống, đáy mắt có chút hối tiếc, thấp giọng nói, cái gọi là Chu Hòe trong trại là một tiểu tử ngốc. Khi ta còn trẻ, gặp hắn thể lực tráng kiện, dương khí mạnh mẽ, lại là đồng nam chi thân, có thể mượn hắn huyết dương tiễn trị tả túy. Ta đã dẫn hắn theo khách giang hồ, nhưng dạy hắn vài tay kỹ năng thì không có lĩnh hội, hắn lại không vào được môn đạo. Cái đó để vào môn đạo phải dùng tiền mua mệnh đăng, ta đâu có bạc để chuyên môn hầu hạ hắn. Về sau khi gặp hắn, tuổi tác cũng đã lớn, căn cốt đã định, ta liền đuổi hắn về trong trại. Nhiều năm không gặp, ai mà nghĩ lại gặp được hắn ở đây, Mấy vị đồ đệ nghe vậy liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong môn đạo thật sự không dạy được những thứ này. Tuy nhiên, chuyện lúng túng như vậy lại không thiếu. Có người phản ứng lại, vội nói, nếu hắn không học được thật sự, thì mấy đồ đệ kia dạy thế nào ra được? Chẳng lẽ chỉ theo Bảo Lương đại tướng quân kiếm cơm thôi sao? Thêm chút đầu óc đi. Thiết thủ Bành hừ lại một tiếng, nói, Bảo Lương đại tướng quân địa vị của hắn là đao thật thương thật, ngươi biết không? Khi vị này vừa khởi thế, đã đánh mấy trận đại trượng, vậy mà không có bản lĩnh thật sự để kiếm ra tiền sao? Không thể nói trước, vị này tiện nghi đồ đệ, trong môn át hẳn có những chuyện mà chúng ta không thể đoán được. Mấy vị đồ đệ nghe xong cũng lo lắng, nói, sư phụ, ta còn không đi sao? Bây giờ hẳn là chưa tới lúc làm việc cho Bảo Lương đại tướng quân, trước mà đắc tội với người của hắn. Đã đắc tội rồi, người cho rằng chỉ đi là xong sao? Thiết thủ Bành cũng thở dài, nói, sớm biết hắn ở chỗ này, ta đã không nên tới, nhưng giờ đã đến, cũng sáng lên cùng nhau, ghi danh, muốn lui cũng không được nữa, ngược lại, phải kiên trì đến cùng mới được. Bây giờ, gặp vị đồ đệ này, lại tính toán ra, vị Bảo Lương đại tướng quân dưới tay hắn, cũng không phải cùng thế hệ với các người. Hiện tại, bọn hắn phải gọi các ngươi một tiếng sư thúc, và gọi ta một tiếng sư gia mới đúng. Bối phận chính là bối phận, mặc kệ mọi thứ khác ra sao, bọn hắn phải nhận thôi. Đồ đệ bên cạnh lo lắng, vậy liệu có khiến cho trên mặt không dễ nhìn không? Cái này đâu còn là vấn đề đẹp mắt hay không chứ? Thiết thủ Bành nói, nếu bây giờ bị người phát hiện, nếu không cẩn thận, cái bối phận này sẽ trở thành thiệt thòi lớn. Họ Chu theo ta 7-8 năm, không học được bản lĩnh thật sự, ngươi coi trong lòng hắn không có oán khí sao? Hắn có mấy vị đồ đệ, nếu họ thay hắn tức không nhịn nổi, quay đầu lại tìm chúng ta gây phiền phức thì phải làm sao? Đừng nói đến xuất thân, mà việc chúng ta có thể lưu lại Minh Châu giang hồ hay không cũng không chắc chắn. Ngược lại, nếu bọn họ cứ mãi cắn chặt vào danh phận này thì cũng phải nuốt khí đó xuống. Mấy vị đồ đệ nghe vậy liền hiểu ra, chỉ cảm thấy tâm thần bất định. Một đoàn người liền cầm giọng điệu, đến lúc ăn tiệc thì nện bước bát tự bộ đi tới. Bởi vì mấy ngày gần đây có nhiều khách nhân đến, trại Đại Dương tổ chức tiệc cơ động, vị trí cao nhất có hai bàn, nhị gia phụ trách tiếp đãi những tân khách giang hồ, còn lão tộc trường thì tiếp các phú thân từ quan trường và các nơi đến. Thiết thủ Bành muốn khai tiệc, tự nhiên muốn ngồi ở vị trí cao nhất. Ở bên cạnh, Tư tổng quản Từ Văn Sinh, mặc dù hiện tại xem như có chút quyền thế trong quan trường, nhưng rốt cuộc xuất thân từ Hồng Đăng Nương Nương hội, lại thêm quen biết với nhị gia, cho nên cũng ngồi tại bàn giang hồ. Nguyên bản hắn là người ngồi trên, nhưng bị Thiết thủ Bành đoạt mất, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn liền hỏi lão Trương, người đầu chọc bên cạnh, lão gia hỏa kia là ai? Sao lại đoạt vị trí của ta? Ta vốn cho rằng, trước khi Bảo Lương tướng quân đến, vị trí này vẫn là của ta. Lão Trương đầu chọc trước đó đã luôn bồi tiếp nhị gia nói chuyện, giờ mới nhìn rõ mọi chuyện. Liền hừ lạnh một tiếng, thấp giọng đáp, Minh Châu thủ tuế có một người họ Bành, trên giang hồ nổi danh với cái tên Thiết thủ Bành. Hắn trước kia ở Minh Châu thành chuyên cướp bóc những gia đình giàu có trong khu Hoa Mai, kiếm bạc từ bọn họ. Ai mà biết được hắn lại là sư phụ của Chu nhị gia trong trại này. Ta thật sự không thể chịu đựng nổi những bối phận giang hồ này. Ta cùng hồ trưởng quỹ ngang hàng còn từng trao đổi tuyệt chiêu, gặp Chu nhị gia ta chính là vãn bối. Cái họ Bành này năm đó lại có bối phận so với ta, giờ tính toán ra chẳng phải là cao hơn ta sao? Chỉ bằng hắn mà thôi. Tư tổng quản lập tức nhận ra vấn đề, thấp giọng nói, bọn hắn sao có thể dạy dỗ hồ trưởng quỹ nhân vật bực này? Lão Trương đầu chọc đáp lại bằng giọng điệu hạ thấp, không có dạy, chỉ là cái này chiếm danh phận mà thôi. Ta xem ra hắn cũng không biết gì về Chu gia nhị gia ở đây. Lão tiểu tử này vốn chuẩn bị câu cạnh Bảo Lương đại tướng quân, chỉ là bị áp chế trên miếng sắt. Tư tổng quản nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, Bảo Lương quân uy danh là bọn ta đã cùng quỷ đói trải qua không ít trận chiến, thứ gì mà cũng dám đến hái quả đào. Hai người nói chuyện nhưng cũng hiểu rõ quy củ giang hồ, trên mặt không thể nói gì, song cũng không muốn ngồi cùng bàn tiệc. khi thấy trên bàn đã bưng lên 8 món rau trộn, trong trại. Chủ nhà cũng bắt đầu chào hỏi và mời ngồi. Nhị gia trong lòng tuy có chút không vui, nhưng giờ đây làm phiền đến danh phận, cũng không thể không hầu hạ cái tên thiết thủ bành. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy từ phía trước trại, có người vội vội vàng vàng chạy vào, kích động hưng phấn nói, đại tướng quân tới rồi, Bảo Lương đại tướng quân tới á. Ôi trời, khi nghe câu này, trong sân mọi người đều giật mình, nhất thời họ thậm chí không kịp phản ứng, cái nào đại tướng quân. Đợi đến khi nghe rõ là Bảo Lương đại tướng quân từ Minh Châu phủ tới, cả trại lập tức vang lên tiếng xôn xao, bất luận là tộc nhân trong trại hay những người tới xem lễ và các giang hồ khách đều cuống cuồng nhảy dựng lên, nắm giữ nhau thành một đoàn. Họ cùng nhau chạy tới trại miệng để đón tiếp Bảo Lương đại tướng quân. Thế nhưng, trên mặt mọi người đều mang theo chút không tin. Bảo Lương đại tướng quân đến, thiết thủ bành lão gia tử nghe thấy lời này, lập tức giật mình. Bảo Lương đại tướng quân chẳng phải là hạng người bình thường, đã lên thế thì thủ hạ đều là những nhân tài hiếm có, đưa tới Không Phong Vương thì cũng muốn hướng về triều đình, làm sao mà giờ lại có cả hai vị thống binh dưới trướng tướng quân cũng muốn đến xem một chút. Một đám người ô ầm ầm ầm kéo đến trước trại, quả nhiên nhìn thấy một đội binh mã vây quanh một cỗ kiệu, mấy chiếc xe lớn chạy tới. Ở phía trước có một người ngồi trên lưng ngựa, khoác khiết giáp, eo đeo đại đao, mặc áo choàng màu đỏ tươi, chẳng phải là Dương Cung thì là ai? Bái kiến Bảo Lương đại tướng quân, cho đại tướng quân dập đầu. Phản ứng nhanh nhất chính là những phú thân lão gia, họ lập tức quỳ xuống một mảnh. Trong trại, tộc nhân thấy thế cũng vội vàng quỳ theo, bao gồm từ tổng quản, Chu Lương, Triệu Trụ bọn họ cũng đều nửa quỳ để bái lễ. Hồ Ma đứng bên nhị gia cũng đã sớm kinh ngạc, hắn muốn quỳ xuống thì lại bị Hồ Ma một tay đỡ lấy. Nhị gia lo lắng nói, nên quỳ đi, dập đầu đi, đây chính là Bảo Lương đại tướng quân mà. Ngươi, nhị gia muốn đứng vững nhưng không thể, Hồ Ma lại vững vàng nâng nhị gia, thấp giọng nói, lão nhân gia người bối phận ở đây, nói lý lẽ, hắn biết dập đầu cho ngươi mới đúng. Nhị gia không hiểu gì về những lời Hồ Ma đang nói, nhưng hắn cũng không dám quỳ xuống như Hồ Ma, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn thấy đám binh mã tiến đến gần, Bảo Lương đại tướng quân xuống ngựa, bên cạnh cỗ kiệu cũng đè xuống cang đầu. Một vị nữ tử mặc cẩm bào màu đỏ sậm, đeo che mặt với khí chất quý phái, bước ra, hai người song hành đến trước mặt Hồ Ma và nhị gia, thấy vẻ mặt mọi người đều bối rối và giật mình. Dương Cung liền có chút đắc ý, nhíu mày hướng về Hồ Ma, cảm thấy mình rất thông minh, rất tốt, rất tốt, tất cả đứng lên, ta không thể chịu đựng được cái này. Vừa nói, hắn vừa cười ha hả, tùy tiện giơ tay về phía Hồ Ma, muốn ôm hắn một cái. Ngược lại, bên cạnh hắn, nữ tử đeo che mặt đã đưa tay ngăn hắn lại, ánh mắt kiên quyết không cho phép hắn quậy phá. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Hồ Ma, cúi mình thi lễ với Hồ Ma và nhị gia, nói khẽ, Hồ đại ca, hữu lễ. Hồ Ma đưa tay đỡ nàng, cười nói, ta ở đây cũng không thể như vậy, đệ muội mau dậy đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn chỉ có thể hừ đỡ mà thôi. Nhưng nữ tử này lại kiên quyết giữ lễ, chân thành nói, Hồ đại ca, việc này ta phải thi lễ với ngươi là điều hiển nhiên, phu quân ta, Dương Cung, gọi ngươi một tiếng huynh đệ là bởi vì ngươi không chịu thi ân cầu báo, coi trọng hắn. Nhưng bàn về việc ngươi đã cứu mạng hắn và dạy bảo hắn những điều quý báu, thật ra thì khở phu quân ta nên gọi ngươi một tiếng lão sư mới đúng. Nhìn nữ tử này ăn nói rõ ràng và trật tự, Hồ Ma cảm thấy kính trọng nàng hơn một chút, liền cười nói, lời này thật khách khí, ta và Dương Cung huynh đệ vốn dĩ có nghĩa khí hợp nhau, từ trước tới nay chưa từng nhắc đến những điều này. Chớ đứng đó nói chuyện, mau mời nàng vào trong ngồi đi. Dương Cung bên cạnh liền khoát tay áo, cười nói, trước hết hãy để cho phu nhân ta vào nghỉ ngơi, chúng ta sẽ chờ một chút. Hắn vừa mới gặp vài người quen trên đường, cũng chỉ là vội vã chạy tới nơi này, giờ đây bất luận thế nào cũng là ở Minh Châu, họ cho ta mặt mũi nên ta mới tới trước một bước. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe xa xa đã vang lên tiếng chân dồn dập, lại có hai đạo nhân mã đang cuồn cuộn chạy tới. Hà ha, Hồ lão đệ, trong tộc của ngươi có việc tế núi lớn, lại không tiễn thiệp cho ta, thật là không suy nghĩ à. Hai đạo nhân mã kia đều cưỡi ngựa tới, rõ ràng là đến trước mặt. Siết Cương dừng ngựa, cười lớn tiến lên phía trước. Một người có râu xám bồng bềnh, tay cầm thương lớn, một người mặt trắng không râu, ánh mắt hẹp dài, không ngờ chính là Tôn lão gia tử, đại tướng quân của Bạch Giáp quân ở cánh trái, cùng với Thang lão đàn chủ, được mệnh danh là sát trảo của Đại Thiện Bảo. So với Bảo Lương đại tướng quân, người trong trại không biết rõ nội tình của hai người, ngược lại là không cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà đám giang hồ xung quanh, khi thấy hai người đó, đều kinh hãi, vội vã tiến lại. Ôi trời ơi, trong lúc hỗn loạn, lão tộc trưởng, nhị gia, cùng với thiếp thủ Bành, những người khác, đã sớm sững sờ, thân thể cứng đờ. Người như Bảo Lương đại tướng quân, sao có thể chịu hạ mình đến trại Đại Dương để xem lễ? Điều quan trọng nhất là, Hồ gia tiểu tử này, ngay cả một chức quan cũng chưa từng làm, sao lại để Bảo Lương đại tướng quân phu nhân hướng hắn hành lễ? Hỏng rồi, hỏng rồi. Ở nơi xa hơn, thiết thủ Bành vừa mới đẩy cửa trại ra, cũng đã choáng váng, hít một hơi thật sâu, nửa ngày không dám thở ra. Đồ đệ bên cạnh hắn cũng nhận ra có điều không ổn, hoảng hốt vội nói, sư phụ, hai vị kia trông cũng giống như bọn ta trong môn này. Chỉ có điều ta không biết bọn hắn bản sự này như thế nào, người có thể nhận ra hay không? Cái kia, đó là, thiết thủ Bành nói chuyện có chút ngập ngừng, đây chính là Cổn Châu đại thủ Tuế Tôn lão gia tử, còn vị kia chính là Đại Thiện Bảo Thang lão tiên sinh. Hai người họ đều là những nhân vật đứng đầu trong môn phái, vào cửa phủ đại tông sư. Bọn hắn sao lại biết đến nơi đây? Lúc này, Tôn lão gia tử cùng Thang đàn chủ gặp gỡ Hồ Ma, Bảo Lương tướng quân. Tôn lão gia tử liền cười nói, Hồ lão đệ, ta đã sớm nghĩ đến việc các ngươi trong trại có cao nhân, nhưng không biết sư phụ ngươi, Chu lão tiên sinh, hiện giờ có ở trong trại không? Hồ Ma cười đáp, vị này chính là sư phụ nhà ta, Chu nhị gia. Tôn lão gia tử lập tức kinh ngạc, thật chứ, cái này còn có giả? Hồ Ma mỉm cười, ta chỉ bái qua vị này sư phụ, không thể nào giả được. Ai nha? Tôn lão gia tử không nói hai lời, lập tức vẫy tay áo, định quỳ xuống bái lạy. Lão tiền bối ở trên, thụ ta cúi đầu. Nhị gia thấy vậy liền hốt hoảng, la lên, không thể, không thể, không chịu nổi đâu. Hắn thấy Tôn lão gia tử không nên cúi đầu, bởi lẽ tuổi tác của lão so với nhị gia còn lớn hơn. Việc cúi đầu này thật sự không hợp lý. Thế nhưng, không ngờ Tôn lão gia tử là người có thâm niên, lại rất coi trọng quy củ, nghiêm mặt nói. Hắn cùng Hồ huynh đệ ngang hàng luận giao, thật sự khâm phục tài nghệ của hắn. Hắn đã sớm nói muốn đến bái kiến cao nhân. Hôm nay là lần đầu tiên gặp bậc trưởng bối, lại là vào lúc sự kiện trọng đại nơi tế núi này, sao có thể không bái? Nói rồi, hắn cung kính hành lễ. Bên cạnh, Dương Cung cũng lập tức phản ứng lại. Hắn xuất thân nghèo khó, từ nhỏ không ai dạy dỗ, nhưng đối với những lễ nghi này, hắn không quen, lại không cầm nổi cái giá đỡ hư hỏng. Gặp người này là Hồ Ma sư phụ, hắn liền quỳ xuống, cười nói, nguyên lai là sư phụ dạy dỗ huynh đệ ta, vậy ta cũng phải dập đầu theo bọn hắn quỳ xuống. Nhị gia không thể nâng nổi, giữa đám người nơi cửa trại không biết có bao nhiêu người, tất cả đều choáng váng, xung quanh như có vô số cổ họng bị bóp nghẹt, ngay cả âm thanh cũng không có. Dân chúng ở trại Đại Dương cùng hàng xóm láng giềng tự nhiên bị dọa tê tái, không ít người len lén bóp bắp đùi mình, hoài nghi rằng liệu mình có phải đang nằm mơ giữa ban ngày hay không. Hắn bây giờ đang được Hổ Ma nâng đỡ cúi đầu trước mấy vị đại nhân vật, khiến mọi người không thể nhận ra người quen thuộc. Chu già lão nhân đã từng tỉnh táo, nhưng vì sao bây giờ đột nhiên như lần đầu tiên biết đến hắn vậy? Hỗn loạn, hỗn loạn. Còn thiết thủ Bành giờ đây càng như một cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng không dám thở mạnh. Trên mặt hắn biến đổi, lúc xanh lúc trắng, chỉ cảm thấy cổ họng lạnh toát. Sư phụ, bọn ta, bên cạnh, đệ tử cũng nhìn nhau, ngẩn ngơ không nói nên lời. Có muốn hay không cũng phải đến chào hỏi. Lão thiên gia của ta, Bảo Lương đại tướng quân, Thủ Tuế đại tông sư, đều hướng về ngươi. Tên đồ đệ này mà dập đầu, mặt mũi ngài thật chẳng khác nào muốn bay lên trời. Đánh một cái giấm cũng phải chào hỏi. Thế nhưng, Thiết thủ bành nghe vậy thì sợ mất mật, nâng tay áo che mặt, thấp giọng nói, đi mau, thừa dịp còn chưa có ai nhìn thấy bọn ta, nhanh chân đi thôi. À, bên cạnh, đệ tử kinh hãi hỏi, ngài không phải đã nói muốn chiếm danh phận, về sau mới dễ nói chuyện sao? Đó là trước đó, thiết thủ bành chen vào đám đông, giọng điệu thấp thỏm, như mang nỗi sầu muộn, nói lý lẽ đi, chỉ cần hắn gọi ta một tiếng sư phụ, thì chính là chiếm được lý lẽ. Nhưng cái công lớn này, ngươi có từng nghe nói qua chưa? Ai mà biết được cái trại đại dương này đốt hương gì, mà lại có thể có được bực này thể diện. Việc này không phải ta có thể vội vàng giảng luận ở đây, thực sự là tự mình đưa mình vào đại họa. Đi mau đi, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ, Minh Châu Phủ Thành cũng không thể ngồi yên, chúng ta phải đi nơi khác kiếm sống thôi. Vừa nói, hắn đã nhanh chóng gạt đám người ra, muốn đi mà cũng không dám nói to, phải tìm đường lén lút từ phía sau hàng rào. Trước khi đi, hắn bỗng nhớ ra điều gì, thấp giọng hỏi tiểu đệ tử, ngươi còn giữ bà thước đồ ở đó không? Mau lấy ra, lưu lại việc này trong trại, về sau có thể sẽ cứu được cái mạng này đấy. Chúng đệ tử khi gặp hắn nói một cách nghiêm trọng như vậy, cũng cuống quýt đem ra, đặt lên cái bàn tiệc bên trên, mang theo tìm nơi chuồn ra khỏi trại. Xe ngựa cùng cỗ kiệu đều bị ném lại nơi này. Hồ Ma khi mời đám người quay trở lại trong trại ngồi, Bảo Lương đại tướng quân cùng Tôn lão gia tử, Thang sư già và các loại nhân vật lớn đều ngồi bên ngoài tiệc cơ động. Bảo Lương tướng quân phu nhân thì ở trong phòng, cùng mấy phụ nhân trong trại bồi tiếp nói chuyện. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ, nhưng với thân phận của Bảo Lương đại tướng quân, dĩ nhiên phải để hắn ngồi ở vị trí thượng tọa. Dương cung lại nào dám đoạt lấy chỗ ngồi của Hồ Mát sư phụ, ngược lại đem nhị gia đẩy lên vị trí khách quý. Nhiều đại nhân vật như vậy nâng đỡ, nhị gia cảm thấy chột dạ, liền nhìn trộm Hồ Ma. Hồ Ma thì cúi đầu uống rượu, chẳng biết nói gì, chỉ thấy vẻ mặt nhị gia bây giờ thật sự quẫn bách. Lão đầu tử với khí phách giang hồ lúc này sao lại không thấy, cùng với cô vợ nhỏ hắn giống như xấu hổ, cúi đầu không nói. Trong lúc chào hỏi, hắn ánh mắt quét một vòng, nhưng lại không thấy thiết thủ bành, chỉ thấy một quyển sổ ghi chép cố ý để lại. Hắn liền bất động thanh sắc, bảo Chu đại đồng thu vào, nhưng cũng không vội vàng nói cho nhị gia. Bây giờ là việc vui, không cần gấp gáp tìm lại mặt mũi. Dù sao cũng biết thiết thủ bành danh hào, không sợ đến Minh Châu Phủ tìm không ra hắn. Ngược lại, nhị gia cũng có lòng hỏi về thiết thủ bành. Hồ Ma chỉ làm cho hắn yên tâm hơn. Lại thêm, những người bên cạnh đều bầu bạn cùng nhị gia nói chuyện, nên cũng dần dần hòa tan cái lòng không vui. Trong ngày hôm đó, trại Đại Dương đã từng nổi bật, không kể là Bảo Lương đại tướng quân hay là những người y phong lẫm liệt như Tôn lão gia tử, Thang lão đàn chủ, cùng với những nhân vật trước kia chỉ nghe danh mà chưa từng gặp, tất cả đều đã đến trại. Không chỉ người từ các thôn khác trong trại đều hoàn toàn phục tùng trại Đại Dương, mà ngay cả tộc nhân trong trại cũng đều vui mừng hớn hở như đang sống trong mộng. Bây giờ, họ lại nhìn trộm Hồ Ma, cuối cùng cũng minh bạch lời của Chu Lương và Triệu Trụ. Khi bữa tiệc rượu được tổ chức, trong trại vang lên tiếng người huyên náo, niềm vui tràn ngập, ánh đèn sáng trưng giữa không gian, ngay cả khu rừng thâm sâu, u tĩnh của lão Âm Sơn cũng dường như trở nên hòa hợp hơn nhiều. Nhị gia từng nói rằng, nhân khí có thể cảm tai, hỉ khí có thể tránh họa, dù là những nông dân không nhiều kiến thức, nhưng giờ đây trong trại này, tình hình lại thật giống như chuyện gì cũng có thể hóa giải vậy. Hồ Ma không khỏi nghĩ đến lời nhị gia, nhất thời có chút tin tưởng vào những điều hắn nói. Trong lòng, hắn mỉm cười, nếu mọi việc thật sự dễ dàng như vậy, thì năm xưa, phụ thân của chính mình hẳn cũng không cần ném bỏ cái mạng sống. Trong lúc ăn uống tiệc rượu, bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng. Mọi người đều biết Bảo Lương đại tướng quân yêu thích những tiết mục ngắn gọn, nhưng giờ có phu nhân bên cạnh, hắn không dám nói gì. Đám người chỉ có thể bàn luận về tình hình ở Minh Châu và chuyện thiên hạ, bàn đầy những ý tưởng thiết huyết sát phạt. Trong lúc ấy, bỗng nhiên ngọn nến ở giữa bàn bùng lên, rồi liên tiếp nổ tung vài bông hoa nến, khiến cuộc nói chuyện đang hào hứng bỗng dưng ngắt quãng. Mọi người ngơ ngác một chút, rồi cười nói, hoa nến nổ, việc vui đến. Thật đúng là hợp với tình hình. Chưa dứt lời, ngọn nến lại phát nổ thêm một lần nữa, bỗng chốc ánh nến trở nên yếu ớt, rồi tắt ngóm. Người trong bàn lập tức Im lặng, xa xa, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt. Hồ Ma nhìn thoáng qua ngọn nến đã tắt. Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thâm sơn. Trong lòng hắn đã dấy lên một sự báo động. Khi âm phong thổi tới, mọi người cũng quay lại nhỉ. Thì chợt thấy trong bóng tối, không biết từ lúc nào, đã có mấy cái thân thể cứng ngắc tiến lại, sắc mặt tái xanh. Người đi đầu chính là Thiết Thủ Bành. Chỉ thấy hắn cõng hai tay, từ từ bước tới, từng bước một, tiến đến bàn tiệc. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Nhị gia, gằn giọng nói, Chu Hòe, ngươi thật không hiểu lễ nghĩa. Năm xưa, hắn đã từng dập đầu trước mặt ta, gọi ta là sư phụ. Hắn chính là đồ đệ của ta. Giờ đây sư phụ có mặt ở chốn này, ngươi lại thiết yến mà không đến mời ta. Con lớn tiếng ngồi ở thượng tọa, vậy thì còn thể thống gì? Hắn dạy dỗ mấy vị đồ đệ, nhưng không có một ai tới đây cúi đầu chào ta. Kẻ làm sư gia như ta thì cũng không thể nào chấp nhận quy củ này. Xung quanh lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Trong đêm khuya tĩnh mịch, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, một loại cảm giác không thể hiểu nổi. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ không khí vui tươi, hân hoan của yến hội bỗng chốc trở nên quái dị, không thể diễn tả thành lời. Chỉ vì mấy đạo thân ảnh của quái xuất hiện, mọi người có mặt tại đó đều hướng mắt nhìn về phía họ. Dĩ nhiên, có người nhận ra, có người thì không biết. Nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch này, khi nhìn thấy họ, ai cũng cảm thấy một loại khó chịu tràn ngập trong lòng. Đối diện với ánh mắt âm trầm của bọn họ, sắc mặt Nhị gia càng trở nên thất thần. Hắn từ từ chống tay lên bàn đứng dậy, cảm giác như bả vai bị ép xuống tận nửa người. Sau một hồi cố gắng, hắn mới ngập ngừng nói, nào dám đâu, Bành sư phụ, ngươi nên vào trong ngồi, vào trong ngồi. Thiết Thủ Bành khẽ cười lạnh, ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn tạo thành vẻ dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo vang lên, ta không ngồi nổi. Một bàn tiệc 10 người, ngươi ngồi ở vị trí thượng thủ, ta chỉ hỏi ngươi, có phải người sư phụ này của ta không được ngươi để vào mắt hay không? Nghe vậy, Nhị gia bỗng giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn ý thức được sự đáng sợ trong lời nói ấy. Hiện tại, người ngồi ở vị trí thượng thủ chính là hắn. Nhưng trên lý thuyết, với thân phận, đáng ra phải là Bảo Lương, đại tướng quân ngồi ở đó. Còn về tuổi tác, lẽ ra là Tôn lão gia tử phải tới. Nếu tính đến tài năng bản sự, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bây giờ chính là để cho tên đồ đệ của mình ngồi ở vị trí đó. Nhưng lần này đến xem lễ, thật sự là quá chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, bưng lấy lão gia hỏa này, cứng rắn đem hắn nhấn tại nơi này. Nếu để trò, chẳng lẽ lại để Thiết Thủ Bành ngồi ở chỗ này sao? Trong lúc Thiết Thủ Bành hùng hổ dọa người, bên cạnh Hồ Ma cũng đã cau mày, nhìn chằm chằm vào Thiết Thủ Bành cùng mấy vị đệ tử của hắn, thấp giọng hỏi lão gia tử nhà họ Tôn, sống hay chết, hay là bị thứ gì ám ảnh. Giờ đây, hắn chỉ chú ý vào cái người đang quay lại này, liền biết có vấn đề. Cái thần thái hùng hổ dọa người đó mang theo chút quỷ khí, không phải chết mà là người sống. Bên cạnh Tôn lão gia tử cũng lập tức hiểu rõ Hồ Ma đang hỏi cái gì. Thủ Tuế Nhân với trực giác nhạy bén cũng có thể phát hiện ra mánh khóe, hơi kinh ngạc nói, người này ta lại nhận ra, sao lại xuất hiện ở đây? Người này là Thủ Tuế Đoạn, không dễ dàng bị Sơn Dã Yêu Tí phụ thân chế ngự như vậy. Nếu nói đến Yêu Tí cưỡng ép lên Thủ Tuế Nhân, cũng không thể nào giấu được cái yêu khí mạnh mẽ của hắn như thế. Ngồi bên cạnh, Thang lão đàn chủ cũng nhanh chóng quét mắt nhìn qua, thấp giọng nói, nhìn không giống như khôi lỗi thuật của Hình Hồn Môn hay Tư Mệnh Môn trong tá mệnh pháp. Hình Hồn Môn có thể thao hồn, nhưng tất nhiên phải châm nhập ấn đường. Tư Mệnh Môn đạo có thể tá mệnh, nhưng khi bị người khác mượn lời nói để làm việc, thì sẽ biến thành những kẻ sống tạm bợ. Người này có bộ dáng cứng ngắc, đầy hắc khí, rõ ràng đã trúng chiêu. Chỉ có vậy mà thôi, hắn không khỏi cảm thấy rung động, thế mà hoàn toàn không nhìn ra mánh khóe gì cả. Nghe hai người bọn họ nói, Hồ Ma cũng thầm chứng thực suy đoán trong lòng. Thật ra, ngoài hai vị này giảng giải để xem người có bị khống chế hay không, còn có một pháp môn khác. Đó chính là quan sát con người. Đây cũng là cách thường thấy, có thể sử dụng cả trong lẫn ngoài môn đạo. Người trúng chiêu dù có nói chuyện hay làm việc bình thường đến đâu, nếu nhìn chằm chằm vào mắt, nhất định sẽ phát hiện con người có sự biến đổi, ánh mắt đờ đẫn, có thể là chỗ sâu đã tuôn ra cái gì khác thường. Nhưng Thiết Thủ Bành lúc này đi đứng cứng ngắc, hô hấp lộn xộn, rõ ràng có thể nhận ra điều không đúng, nhưng đôi mắt hắn lại cực kỳ linh động. Hắn muốn tìm mấu chốt của sự tình, tìm ra vấn đề để có thể trị được. Nhưng giờ đây có ba vị tông sư và rất nhiều người tài giỏi mà vẫn không nhìn ra điều gì, khiến cho tất cả mọi người không dám vọng động. Đúng là Thiết Thủ Bành, ngược lại không thể làm hắn quấy rầy hứng thú thưởng rượu. Hồ Ma thấp giọng hướng Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ nói một câu, rồi âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hồng đường đi vòng quanh trại xem động tĩnh, còn mình thì chuẩn bị đứng dậy để đưa người này đi. Nhưng Tôn lão gia tử lại liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, sự tình có điều khác thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quyết định thử thăm dò hắn vài câu. Nói đoạn, hắn đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn kỹ người đến, bỗng nhiên nói, nguyên lai là ngươi, Bành Thiết Thủ, ngươi cũng đến đây xem lễ tế núi sao, mới không gặp mấy năm, ngươi không phải đã quên lão phù chứ? Sao lại không thèm chào hỏi ta một câu? Hồ Ma lập tức hiểu ra, thủ tuế môn thường không giống mình, khắp nơi đều lăn lộn, bình thường chỉ liên hệ với thủ tuế một môn, Minh Châu và Cổn Châu lại gần nhau, người trong môn đa phần đều biết nhau, ít nhất cũng biết mặt, tạm thời nhìn không ra vấn đề gì. Hắn chỉ có thể đối đãi với đối phương như người bình thường, thăm dò trong ngôn ngữ, hắn có thể tìm ra manh mối. Hà hà, Tôn lão già, ta dĩ nhiên đã thấy ngươi. Bành Thiết Thủ nghe vậy, liền tiến thêm một bước, nói, ta không chỉ thấy người, mà còn thấy Thang lão gia nữa. Hai vị đều là đại tông sư, khi gặp mặt ta phải thở dài một tiếng, nhưng hôm nay lại khác, trông thấy các người, ta cũng phải giả vờ như không thấy, phải không? Người ngồi bên cạnh ngươi, nhưng lại muốn gọi ta một tiếng sư phụ. Như vậy, để các ngươi trước mặt ta thở dài cũng được. Nghe hắn nói, Hồ Ma và Thang đàn chủ đều có vẻ hơi ngạc nhiên. Vừa rồi, bọn họ không nhìn ra sơ hở. Giờ nghe xong càng có thể xác định rằng Thiết Thủ Bành vẫn là Thiết Thủ Bành. Không chỉ không bị người khống chế, mà tư duy của hắn vẫn hoàn toàn là của chính mình. Vậy có lẽ nào là do bị cưỡng bức? Thế nhưng, nhìn biểu tình kia, hắn rõ ràng không có chút nào không tự nguyện. Sư phụ, Tôn lão gia tử biểu lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi có hai tay bản sự, ta cũng không phải không biết. Thế mấy năm không gặp, ngươi đã vào phủ hay chưa? Nếu muốn nói về bản sự, trong trại này thật có một vị đại thủ tuế, một tay làm hai ta, người ta ở bên cạnh đại thủ tuế mà không bái, cũng phải ra ngoài bái ngươi. Ngươi có hai thanh đao này làm sư phụ sao? Thiết Thủ Bành nghe thấy Tôn lão gia tử đang kiêu khiển, mặt hắn đã không thể nhịn được nữa. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, trước mặt Tôn lão gia tử, hắn phải chấp nhận thực tế rằng mình có hai thanh đao. Hắn chỉ cắn răng, gương mặt lạnh lùng nói, ta bản sự lớn nhỏ không đáng gì, trong trại có người tài giỏi xảy ra chuyện cũng không thể tính vào ta. Ta bây giờ đứng ở đây chỉ là muốn hỏi. Hắn tiến lên một bước, bỗng nhiên âm thanh cao lên, chu hòe, ngươi chẳng lẽ không có dập đầu gọi ta một tiếng sư phụ sao? Nhị gia ngồi ở vị trí này, tâm tư sớm đã rối loạn, hiện tại trong trại đều là những người nhỏ nhờ vào giao tình và mặt mũi để được mời đến. Từ lúc bắt đầu đến trại Đại Dương, đã không còn phong quang như hôm nay, nhưng vào thời điểm này, mất mặt lại càng khó chịu hơn. Hắn thấp giọng gật đầu, vâng, có. Thiết Thủ Bành nghe câu này, trong lòng càng yên tâm hơn, rồi lại nói, ta đã dạy cho ngươi vài kỹ năng, ngươi cũng đã dạy cho các đồ đệ của ngươi rồi, phải không? Nhị gia run lên, chỉ có thể gật đầu, vâng. Sắc mặt Thiết Thủ Bành đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hắn nói, ta đồng ý với ngươi truyền đạt. Nhị gia bờ môi run rẩy nhưng không nói ra lời nào. Bên cạnh, những người khác không nhận ra sự bất thường của Thiết Thủ Bành, nhưng sớm cảm thấy tình hình không ổn. Dương Cung càng lúc càng lạnh mặt, bỗng nhiên liếc nhìn về phía cái bàn nơi Từ Tổng Quản ngồi, ánh mắt lộ vẻ hỏi han. Từ Tổng Quản trong lòng cũng chấn động, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho Bảo Lương tướng quân rằng, ngươi là khách, chuyện này không thuộc sự quản lý của ngươi, cũng chưa tới lúc chém giết người. Hắc hắc, cho dù có truyền đạt cũng không có gì. Ngược lại, Thiết Thủ Bành thấy nhị gia không nói lời nào, lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại hướng về phía Hồ Ma và quát, ta không truy cứu ngươi đã truyền hay chưa. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi, nếu như truyền, bọn họ có phải nên gọi ta một tiếng sư gia hay không? Nghe lời này, nhị già, người vốn cứng rắn, bỗng chốc thân thể lung lay. Hắn đương nhiên không muốn hổ ma và những người khác bài hắn, bởi vì điều đó sẽ khiến hắn trở thành chướng ngại vật, thật xấu hổ. Trong lúc này, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, hổ ma cũng đã ngồi không yên, muốn đứng dậy để nói chuyện. Nhưng chợt, một bình rượu đã bị đập mạnh vào trước mặt Thiết Thủ Bành. Rượu văng khắp nơi, khiến mọi người đều kinh hãi. Nhị gia ngồi bên cạnh lão tộc trưởng, vừa rồi cũng đã uống nhiều rượu. Lúc này, những tên khách khác có lẽ không hiểu rõ, hoặc không nhìn thấu được tình hình. Hắn đã giận tím mặt, đập mạnh cái bình rượu, vẫn chưa hết giận, liền hướng nhị gia quát. Lão nhị, ta đã hiểu, người này chính là kẻ mà ngươi lúc trẻ đã theo học nghệ sao? Nhị gia khó khăn lắm mới gật đầu. Nghe vậy, Thiết Thủ Bành càng thêm đắc ý, nhưng còn chưa kịp nói gì thì lão tộc trưởng đã đột nhiên nổi giận không chỗ phát tiết, từ bên cạnh nhấc một khối đá định xông lên, miệng mắng, ta sẽ đập chết ngươi, cái vương bát thao đổ vật, người chỉ biết khi dễ huynh đệ của ta mà thôi. Khi còn trẻ ngươi đã lừa gạt hắn, nói gì là học bản sự. Theo ngươi đi suốt 8, 9 năm, hắn trở về với dáng vẻ như sắp chết, bao lâu mới nuôi lại được cái mạng này? Ngươi có bản lĩnh thì dạy bảo đi, sao lại phải hố người ta? Chỉ là một đầu gia súc, ngươi nuôi 7, 8 năm, cũng phải cho nó ăn thức ăn ngon thì mới sống nổi. Ngươi mang theo hắn mà bạc bẽo không cho, bản sự không dày, thì ngươi chính là lừa đảo. Ngươi đã sai xử hắn đủ rồi, về sau cũng nên nói cho hắn rõ ràng đi, ít ra cũng để hắn chết cái ý niệm này đi. Chứ đừng để cái đồ ngốc này cứ chờ đợi, bằng không chỉ làm trễ nải cả đời hắn. Lời mắng này khiến cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc, từng người ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ âm trầm. Lão tộc trưởng bị mắng một phen, lại có người ngăn cản, không cho hắn thật sự xách tảng đá tiến lên. Hắn tiện tay ném một cái, hướng vào đám thanh niên trong trại mà quát, các ngươi trừng mắt nhìn cái gì ở đây, nhị gia của các ngươi bị khi phụ, còn không đánh chết cái lão vương bát đảng này sao? Soạt, nghe vậy, trong trại, nhất là những người trẻ tuổi đều tức giận đến tím mặt, nhào nhao lao tới, còn có người lập tức đi lấy cuốc. Cẩm Xiên Phân, Chu Lương, Triệu Trụ và những người khác không thể nhịn được, đứng lên theo, chỉ có điều ánh mắt họ lại hướng về phía hổ ma. Cảnh tượng này rõ ràng khiến Thiết Thủ Bành biến sắc, bỗng nhiên trừng mắt quát, dạy hay không dạy, đó là chuyện của ta. Ta chỉ hỏi hắn một câu, lúc trước hắn đã đập đầu vào ta, có phải ta bức hắn không? Dập đầu gọi sư phụ, nhưng lại không thể ra thể thống gì. Ta nhìn các ngươi trại đại dương, từ đâu tới mà dám mặt dày như vậy? Nguyên lai là mục đích này. Khi nghe Thiết Thủ Bành kêu lên một tiếng, trong sân hổ ma và bọn người liền đã hiểu ra tâm ý của hắn. Người này trúng chiêu, nhưng vẫn chưa bị nhìn thấu. Thế nhưng bây giờ mục đích của hắn lại đã rõ ràng. Nguyên lai hắn có thể mang theo đồ vật đến trại đại dương tế núi để làm gì? Lão ca, ta kiến thức nông cạn, không biết có ảnh hưởng gì đến việc này không? Hồ ma trong lòng cảm thấy trái ngược, liền hạ giọng hỏi thang lão đàn chủ ngồi bên cạnh. Thang đàn chủ khẽ gật đầu, nói, trong lão phong tục có truyền thuyết này, việc vui thì cần phải hòa thuận, mới gọi là mỹ mãn, mới tính là một sự kiện vui vẻ. Việc vui có thể song tài, nhưng cũng có thể gặp phải những điều không may, nhất là trong trại đang chuẩn bị tế núi. Thiên địa phải bằng nhau, quỷ thần chứng giám, càng cần phải mỹ mãn mới tốt. Nếu xảy ra điều rủi ro, sẽ được coi là việc này không thuận, sẽ có đồ vật không muốn thấy chúng ta tế núi. Cũng chính vì tế núi là chuyện lớn, cho nên phải giảng quy củ, trùng tên phần. Nếu trong trại đang bị người chụp như vậy mà xảy ra sự tình, danh tiếng sẽ không dễ nghe. Nghe nói Sơn lão gia không nhận loại thờ cúng bất chính này, cưỡng ép tế núi, không những không thu được phúc phận, ngược lại có khả năng sẽ gặp tai họa. Những lời này khiến hổ ma mặt mày ngưng trọng. Hắn liền nhìn quanh trại, nơi xung quanh lão âm sơn đen ngòm, trong lòng đã dâng lên một cỗ uất khí mãnh liệt. Trại đại dương tổ chức lễ tế núi, mặc dù có lời đồn về việc cản tài, nhưng thực chất là để dỗ dành nhị gia vui vẻ. Liệu có thật sự cản tai hay không, trong môn đạo cũng không ai nói đến. Như vậy cuối cùng là ai? Trong khi chính hắn cũng không tin vào cái thuyết cản tay này, lại muốn phá hủy lễ tế núi, để tránh cho bản thân thật sự gặp phải cái tai họa đó. Lúc này, hắn lại không có chút nghi ngờ nào về những người bên ngoài, không hề nghi ngờ rằng thiết thủ bành đứng phía sau chắc chắn là nhắm vào mình. Nếu không, chẳng ai lại rảnh rỗi như vậy, phải đi phá hủy một việc trong núi sâu của trái tế núi. Mọi người ngồi yên, đừng có động đậy. Khi hổ ma đang chú ý, tỉ mỉ suy nghĩ, bên cạnh nhị gia thấy trong trại mọi người đều xúc động, thật sự muốn cầm vũ khí đánh thiết thủ bành và đồ đệ của hắn ra ngoài. Hắn cũng toát mồ hôi, vội vàng đưa tay ra, ngăn cản những người muốn động thủ. Trong lòng, hắn dường như đưa ra một quyết định gian nan, cố gắng nhẹ miệng cười về phía thiết thủ bành, nói, Bành, Bành sư phụ, ngươi nói đùa rồi, ta thật sự gọi ngươi là sư phụ, chỉ là mấy cái o ai tử. Hắn quay đầu nhìn về phía hồ ma và mọi người, nói, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ đều có tiền đồ, nhưng những người này, một thân tài nghệ của họ, sao có thể để ta, một lão thôn phu như vậy, dạy bảo được, kỳ thực, chỉ là bọn họ dỗ dành hắn vui vẻ, gọi hắn một tiếng khỏe nghe cho vui thôi. Hắn tự biết, mình không có bản sự, không thể làm sư phụ của bọn họ. Dù nói như vậy, hắn dập đầu trước lão nhân gia là đúng, nhưng bọn họ thì không cần sao. Thực tế, bọn họ từng học được vài kỹ năng từ hắn, nhưng những kỹ năng đó vốn không phải là của hắn trong môn đó. Hắn cả đời này không có phúc khí vào môn, tuyệt chiêu trong môn đó hắn cũng chưa từng chạm qua. Nói thế nào, liệu có truyền ra ngoài hay không? Hắn đang suy nghĩ thì sắc mặt thiết thủ bành bỗng chốc thay đổi. Không thể ngờ nhị gia lại nói những lời như vậy. Nhưng bên cạnh hồ ma cũng đã biến sắc. Lão tộc trưởng bên cạnh đã đỏ ngầu cả mắt, mắng, lão nhị, ngươi còn nói gì lời vô vị, sao đến việc lớn thì lại bắt đầu sợ? Ta là ca của ngươi, hôm nay ta không dạy dỗ cái khi dễ huynh đệ của ta, ta cũng không phải là người cả. Nhị gia trong lòng lại cảm thấy khổ sở, lại cảm thấy bất công, gấp giọng nói, trong trại khách nhân nhiều mà lại cái này mắt thấy đến sự tỉnh trên đầu a. Lão tộc nhân lập tức hiểu hắn chỉ là nói đến việc tế núi, ngọn lửa trong lòng cũng có chút giảm xuống, nhưng vẫn không thoải mái. Lời nói này rất có lễ. Lúc này bên cạnh một tiếng quát vang dội, chính là lão Trương đầu trọc. Hắn híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ở đây đều là môn đạo bên trong, quy củ chẳng lẽ còn không hiểu? Cái gì truyền ra ngoài không truyền ra ngoài, cái này chính là tự mình tuyệt chiêu. Ngươi mấy tay giã lộ kỹ năng cũng có thể áp dụng vào quy củ trên tầng này sao? Chúng ta Hồng Đăng Nương hội trong điền trang mời vài tiểu nhị vào, đều đem những kỹ năng này giảng giải rõ ràng. Ngươi thật là so với huyết thực bàng còn hung ác hơn. Hắn là thủ tuế môn đạo bên trong, cũng là người có công việc trong tay, có chuyên thừa và đồ đệ. Bọn hắn thật sự có thể thấy rõ điều này. Bất luận mọi thứ khác, thiết thủ bành bây giờ không biết sẽ xử lý như thế nào. Hắn rõ ràng muốn cưỡng ép giữ lấy danh phận này, không phải nhị gia mà là hồ ma cùng với mấy người nhỏ. Nếu thật sự để hắn giữ vững danh phận này, đến lúc thượng tọa sẽ giao cho hắn, khi tế núi, một nén hương cũng do hắn điểm, thì phúc phận hắn sẽ chiếm lấy. Nhị gia không khỏi cảm thấy bực bội, lão sơn trại đại dương cũng bỏ mặc. Hắn vốn cho rằng hồ ma và bọn họ không học được thứ gì đáng giá, càng không muốn vì mình mà để bọn họ nhận danh phận này. Hắn thà rằng những người nhỏ kia không nhận, chứ không muốn tự mình làm sư phụ. Trong khi đó, thiết thủ bành bị lão Trương đầu chọc chí nhạo, càng lúc càng lộ vẻ thất vọng từ thần thái của nhị gia, nhìn ra một loại quyết tâm nào đó. Ngược lại, hắn có vẻ hơi ngốc nghếch, toàn thân như con rối bỗng dưng ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, hồ ma chợt nhận ra có điều không ổn, trong ánh mắt hắn hiện lên sát cơ. Ô, cũng vào lúc này, tại chốn sâu thẳm của lão âm sơn, bỗng nhiên vang lên tiếng gió rít lên ô ô, thổi mạnh làm cây cối lay động, cỏ khô cuốn bay. Bầu không khí tùm của màn đêm dường như trở nên thâm trầm hơn một chút. Hắn đã có chút động ý, chuẩn bị cướp ra khỏi trại, nhưng nhìn thấy cơn gió này, âm thanh đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc đã dừng lại. Trong trại, từng ngọn nến trên bàn và chậu than cũng dần ổn định lại. Xa xa, tiểu Hồng Đường vừa mới ra ngoài tuần tra cũng đã quay về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ mang theo chút vẻ kinh ngạc. Hồ ma trong lòng thoáng qua một cơn kinh ngạc, rốt cuộc là ai mà ngay cả Sơn Quân cũng không thể bắt lại. Lúc này, trong trại, đám người bị cơn gió thổi khiến đầu váng mắt hoa, đã nhận ra rằng nơi này sợ là không yên ổn. Mọi người đều cảnh giác. Đang lúc trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Quyết định ấy cũng khiến Thiết Thủ Bành trở nên thất thần, ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Hồ Mà thở dài, đứng dậy, tiến tới bên cạnh Nhị Gia, đỡ lấy hắn rồi mới mở miệng. Nhị Gia, lời này của ngươi không đúng. Lời nói của hắn khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồ Mà, thấy hắn mỉm cười hướng về Nhị Gia mà nói. Ngươi đương nhiên là sư phụ ta. Năm xưa, bà ta tự tay dẫn ta đến đền trang để bái kiến ngươi. Ngươi không phải sư phụ ta, thì ai là? Hỏi lại Đại Đồng và mấy người bọn họ, ai dám không nhận Nhị Gia là sư phụ đây? Chu Lương cùng Triệu Trụ trên người đều hất giáp, nghe vậy liền lập tức gật đầu ra sức. Chu Đại Đồng càng phẫn nộ quát, ai dám khi dễ sư phụ chúng ta, đầu sẽ phải rơi. Nhị Gia nghe Hồ Mà nói như vậy, cảm động đến mức không biết phải làm sao. Đôi mắt giả nua hơi ướt, hắn vỗ vỗ vào mu bàn tay Hồ Ma, nói, có được tâm ý này là đủ rồi, các ngươi tiền đồ lớn, không thể chậm trễ tại chỗ này của ta. Nếu như vì cái gì mà nhìn thấy Nhị Gia bị khinh bỉ, vậy thì dù có tiền đồ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hồ Ma mặt lạnh, vỗ nhẹ vào Nhị Gia, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiết Thủ Bành. Hắn chưa thi pháp, nhưng chỉ cần xem xét, ánh mắt dường như đã trở thành một tôn hung thần đứng ở đó. Trầm giọng nói, Đại Đồng, xin mời lão gia tử vào trong phòng ngồi, ta cực kỳ bồi tiếp để nói chuyện. Thiết Thủ Bành như trúng một loại chiêu thức nào đó, chỉ là quá sâu, nhìn không ra. Theo lý thuyết, hắn phải nhìn ra vấn đề và tìm ra cách giải quyết, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy Nhị Gia ở đây, bị xa lánh, nên trước mắt chỉ cầm cự, dù có vấn đề gì, vẫn luôn có thể tìm ra hướng đi. Ở đây, Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ đều hiểu ý của hắn, chỉ có thể than thở, thực sự không còn cách nào. Lão tộc trưởng cùng người trong trại kêu lên reo hò, Chu Đại Đồng càng nhảy lên, muốn bắt người. Trong khi đó, Thiết Thủ Bành vẫn đứng yên, chỉ lại nhạt nhìn, sắc mặt này càng âm trầm. Không thể, nhưng không ngờ, Nhị Gia bỗng nhiên dùng sức nắm lấy bàn tay Hổ Ma, rung mạnh phía dưới, nói, Hồi tiểu tử, nếu ngươi thật sự còn nhận ta là Nhị Gia, thì không thể cầm hắn xuống. Hồ Ma muốn thấp giọng nói với Nhị Gia rằng Thiết Thủ Bành có vấn đề, nhưng lại nghe Nhị Gia cũng thấp giọng nói ra. Mắt ta không mù, nhìn ra Bành sư phụ không thích hợp, nhưng hôm nay hắn đến đây nói những lời này. Trong lòng ta cũng như có một cây gai đâm vào. Chúng ta là người trong trại, có quy củ của mình, và cũng có biện pháp riêng, không sợ hắn đến nói lời miệng. Nói xong, ánh mắt hắn từ khuôn mặt Hồ Ma chuyển qua Chu Đại Đồng và những người khác, cùng các vị tân khách và tộc nhân trong trại, dường như là hạ một loại nhẫn tâm, lòng xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh, âm thanh cũng trở nên vang dội. Hắn lớn tiếng nói, Nhị Gia chúng ta không khôn khéo, cũng không có gì đại bản sự, nhưng cả đời này, ta làm người không lỗ tâm, không sợ lý lẽ gì cả. Bành sư phụ, ta theo ngươi 8 năm 3 tháng, cũng đã học được vài kỹ năng từ ngươi, nhưng hôm nay, ta không ngại nói thẳng, ta gọi ngươi là Đông Gia, cũng xem ngươi là trưởng bối. Nhưng ta, Chu Huệ, chính là không nhận ngươi là sư phụ. Những điều nhỏ nhặt mà ngươi dạy cho ta, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi. Lời này, ta không sợ thiên gia nghe thấy. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, hướng về phía lão tộc trưởng nói. Đại ca, nếu đã thương ngươi huynh đệ, cũng đừng để cho người ta châm lửa vào hố. Hôm nay, ta muốn đi vào hố lửa. Nếu ta, Chu Huệ, làm sai, thì hãy để hố lửa này thiêu chết ta. Còn nếu ta xuống dưới, Bành sư phụ, đừng mang danh phận này ra làm trò đùa. Bên cạnh, lão tộc trưởng say rượu lập tức tỉnh táo lại hơn phân nửa, liền cùng những lão nhân trong núi sâu như lão Dương Bì, ai nấy đều thất thanh nói. Đi vào hố lửa, việc này đã nhiều năm không xảy ra rồi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngay cả Thiết Thủ Bành, thân thể cứng ngắc cũng khẽ run, như thể hắn đang bị sốt rét. Lão Nhị, ngươi điên rồi. Lão tộc trưởng và đại gia lão Dương Bì đều đồng thanh hô lên, sắc mặt càng lúc càng hoảng sợ. Ngay cả Hồ Ma và Tôn lão gia tử cũng đã phản ứng, sắc mặt đầy kinh ngạc. Đi hố lửa, đây là truyền thống trong trại, khi gặp người có oan khuất mà không biện minh rõ ràng, lý lẽ không đủ, thì người bị oan sẽ đề nghị đi hố lửa, lửa bốc cao 10 trượng, đi chân trần qua đó, nghe nói, nếu không thẹn với lương tâm, thì sẽ không bị thương, dây kiếm sẽ không để lại dấu vết. Đây là thiên địa chứng kiến, quỷ thần đồng nhận thức, nếu người oan ức đi qua hố lửa, điều đó cũng đủ chứng minh sự trong sạch của họ. Tuy nhiên, phương pháp này, ngay cả trong trại, cũng chỉ giống như truyền thuyết. Trong vài chục năm gần đây, không thiếu người đã đi qua, nhưng gần như toàn bộ đều bị bỏng mà chết. Chết như vậy không chỉ đơn thuần là chết, mà còn mang theo danh dự, tính mạng bị hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, chết mà không thể thương tiếc. Chớ khuyên ta, Nhị gia nhìn lão tộc trưởng và những người khác, ánh mắt lại dừng nhiều hơn ở hồ ma và những người bên cạnh, thấp giọng nói, ta tin vào quy củ trong trại, cũng không tin rằng ta sống cả một đời lại sẽ thua thiệt tại nơi đây. Ta chỉ muốn một hơi này luôn luôn thuận lợi mà đến. Hồ tiểu tử, ta biết ngươi có đại bản sự, ngay cả Bảo Lương đại tướng quân cũng đến trại chúng ta, gọi ta một tiếng Nhị gia. Nhưng bọn ta bản sự lớn, chẳng lẽ chỉ dựa vào khả năng ăn nói, không tuân thủ quy củ này sao? Nhị gia ta sống cả đời này, luôn tin rằng quy củ trong trại này rất quan trọng, và ta cũng tin ta có thể vượt qua được. Vừa nói, hắn đã hướng về phía lão tộc trưởng hét lớn. Đại ca, lão tộc trưởng bỗng dưng giật mình, kịp phản ứng lại, trong lòng lão đầy không đành lòng. Miệng thì thào, tốt, tốt, ngươi chính là loại người lớn đầu, từ nhỏ đã không nghe lời. Ta là đại ca còn không đánh lại ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi sống như thế nào. Trong hồ nước, tổ tiên đều đang ngủ, ta không tin họ có thể chịu đựng sự oan uổng của ngươi. Vậy thì đi, đi vào hố lửa này, mười dặm tám hương ai cũng biết, huynh đệ của ta là những người tốt. Thấy hắn đã hạ quyết tâm, lão tộc trưởng liền ra lệnh cho người ta dọn giữa cái bàn, đào ra một cái hố lửa, bên trong thả than và bụi gai, rồi lại bảo người ta đến lão hỏa đường tử thắp hương, mang hương mời đi theo, đốt bên cạnh hố lửa này. Trong lòng lão cuối cùng cũng đào xót cho huynh đệ, muốn mời những người đi trước đến bảo vệ hắn một chút, chỉ là liệu linh hay không, trong lòng lão cũng không chắc, không thể nào như vậy được. Nhưng khi nhìn thấy lão tộc trưởng hạ lệnh, hổ ma lại ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rằng lúc này Nhị gia không thể khuyên can nổi. Những lời vừa rồi chính là tự hắn nói ra, dù miệng không cưỡng ép nói ra, nhưng trong lòng hắn đã đang xoắn xuýt. Hắn đã nghe nói đến việc đi hố lửa, nhưng trên giang hồ có nhiều chuyện xảy ra, có thể do bản thân, hay cũng có thể là do chính mình gây ra. Làm sao có thể so sánh với việc dùng thân thể thực sự để chịu đựng? Dù Nhị gia có thể lực tốt, nhưng hắn không nói ra, căn bản cũng không chịu nổi cái đau đớn của ngọn lửa thiêu thân. Huống hồ, quy tắc thật sự trong việc đi hố lửa là chỉ có người trong môn phái mới có thể làm. Nếu bị người phát hiện, thì cái oan này sẽ không thể nào rửa sạch. Hắn cũng không thiếu cách có thể đảm bảo Nhị gia không bị thương, nhưng nếu sử dụng biện pháp này, không chỉ là việc người khác có thấy hay không, mà ngay trong lòng Nhị gia cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu đã như vậy, thả rằng không đi, giữ Nhị gia lại, thậm chí giam lại cũng được. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng biết nếu thực hiện thì Nhị gia sẽ không thể nào đứng thẳng lưng lên được nữa. Người tựa hồ không tin vào quy củ cũ của núi này. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hồ ma giật mình, quay đầu nhìn lại, thì thấy một thân ảnh ngồi trên gốc cây ven đường. Người đó mặc áo bào rộng, dung mạo mơ hồ, chính là Sơn Quân. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, xung quanh không có ai trông thấy, chỉ có mình cùng Tiểu Hồng Đường vừa quay đầu lại. Hồ ma vội vàng nói, tiền bối, cái người bên ngoài trại kia bản lĩnh rất lớn, không phải là người bình thường trong môn đạo, ta không bắt được hắn. Sơn Quân nhẹ giọng nói, vừa mới trở về, mấy người trong trại cũng bị hắn dùng một cỗ tà khí thổi vào tâm khiếu, bị mê hoặc. Đây chính là yêu thiên quỷ địa pháp môn, ngay cả ta cũng không thể gọi bọn họ tỉnh lại. Họ quay về trại là vì khí của ngươi, điều này là mầm tai họa, phương pháp dục tai khí dưới gầm trời này. Ngươi hiểu được loại phương pháp này thật sự rất hiếm. Nhà ngươi Nhị gia trong lòng có oán, hắn đi vào hố lửa này là để cược với lão gia một hơi. Nhưng hôm nay không phải như những ngày trước, cho nên hắn đi vào hố lửa này, oán hận của hắn chỉ có thể một mực cõng trên người. Đa tạ tiền bối. Hồ ma nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, liền vội vàng cúi đầu hướng Sơn Quân. Hắn hiểu đây là Sơn Quân đến nhắc nhở mình, không kịp suy nghĩ về cái gọi là yêu thiên quỷ địa, phương pháp dục tai, chỉ biết rằng nếu nhị gia không đi qua, thì nhất định phải giữ lại nhị gia. Dù cho lão nhân gia sau này có oán trách mình cũng không để tâm. Chậm đã, nhưng Sơn Quân lại bỗng nhiên gọi hắn lại, nói khẽ, nếu ngươi ngăn cản hắn, thì nhị gia sẽ không thể nói rõ ràng. Nếu người giết chết người bị tà khí nhập tâm, cũng có thể khiến tin tức này không bị truyền ra ngoài. Nhưng thiên địa đều ở đây nhìn, có một số việc không thể lừa dối người. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, thì mới là giữa người bên ngoài mà làm trái. Việc tế núi này, từ nay không cần bàn đến. Khi tam tài bát nạn đến, ngươi cũng đừng hòng tránh thoát. Quả nhiên là ta xông lên, nhưng loại thủ đoạn này, ngược lại không thể không bội phục. Xác thực cao minh, Hồ Ma thở sâu một hơi, âm thầm gật đầu, sau đó cười cười nói. Vậy đến thì đến, ta không có ý định tránh né, chỉ là không thể để nhị gia vì ta mà chịu thiệt. Nói xong, hắn vẫn phải tiến lên, đánh nhị gia xỉu để đưa về trong phòng nghỉ ngơi, rồi trả xét vấn đề của thiết thủ bảnh. Đã có ý tưởng này, thì cũng không cần khuyên nhủ nhị gia. Trong lúc này, Sơn Quân chợt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như xuyên qua thân ảnh của người khác, rơi thẳng vào nhị gia, nói khẽ. Lão nhân gia, tin vào quy củ cũ trong trại này, nếu đã nghĩ đến, quy củ cũ trong trại này sẽ không phụ lòng hắn. Hồ Ma hơi kinh ngạc, tiền bối, ngươi, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Trước kia, Sơn Quân không dễ dàng tiến vào trong trại, lần này tự như khác biệt với trước. Ta kỳ thật không phải vì ngươi mà đến, mà là vì lão nhân gia này tới. Sơn Quân tiền bối nhìn nhị gia, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ta sinh ra có thể nghe người ta thiện tâm ác ý, là vì ta vốn từ lòng người thiện ác mà sinh ra. Nếu lão nhân gia trong lòng có oán, lại để ý biện không rõ, thì sẽ muốn nhảy vào hố lửa. Phàm nhân đã dẫm phải lửa, tất gặp tai họa, nhưng ta sẽ nghe thấy, ta đã nghe thấy, nên không thể không quản. Chỉ cần ta ở đây, những kẻ muốn nhảy vào hố lửa, sử dụng những chiêu trò của giang hồ, thì lửa sẽ không thể tổn thương họ. Ta đến trại của ngươi không phải vì ngươi, mà là vì nghe thấy thanh âm của hắn, chính hắn đã gọi ta tới. Hồ Ma nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, bỗng nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, lại nhìn về phía Sơn Quân, cũng phát hiện ra sự ngạc nhiên trên gương mặt ông. Tiền bối, ngươi không phải nói về cái gì yêu thiên quỷ địa sao? Đúng vậy. Sơn Quân nhẹ gật đầu, nói, thiên địa này đã không còn giống như trước đây, nơi mà người ta trộm cắp, tùy tiện làm bậy, chính vì vậy mới dẫn đến oan hồn chết trong hố lửa, khiến cho cái này tam tai bát nạn đều trở thành những trò lừa gạt của nhân quả và ác ý. Hắn thở dài, nhìn về phía rừng sâu núi thẳm, như thể cả tòa lão âm sơn đều theo hắn mà than thở. Ngươi có biết vì sao những người sống trên núi này lại phải tin vào những quy củ cũ hay không? Đó là bởi vì đã từng có chúng ta, những lão gia hỏa này. Ngươi là một trong những người có tài năng lớn nhất trong môn đạo, nhưng trên đời này vẫn có vài điều mà ngươi không hiểu. Những quy củ cũ trong núi này, những vật mà bọn họ tin tưởng, chính là tất cả những gì mà môn đạo này đã xây dựng. Bây giờ, hầu hết những lão già này đã không còn ở đây, nhưng dù sao, ta vẫn còn ở nơi này. Trong lúc nói, hắn nhẹ nhàng giơ tay áo lên, ánh mắt như trở nên xa xăm, thần sắc nhìn lại giống như lúc trước, khi hạ tâm với nhị gia, lộ ra sự tương tự đến lạ thường. Vì chuyện của ngươi, Hổ gia, ta sẽ không quá giới hạn tham gia vào cuộc tranh đấu của những người kia. Nhưng có kẻ sống trên núi, ở giữa Tố An, vừa lúc ta nghe được, thì ta không thể ngồi xem mà không để ý. Trong một ngày, tại nơi này, yêu thiên, ta nhất định sẽ có một con đường thanh minh. Đây là trách nhiệm của ta. Cho nên, tiền bối ngươi, nghe đến đây, Hồ Ma trong lòng suy đoán đã hoàn toàn được chứng thực. Cảm giác kinh ngạc khó mà diễn tả, lắng nghe lòng người, hóa thân công đạo, phổ biến phủ quân, tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Họ chỉ biết ăn hương hỏa. Nhìn chung về bản thân, Sơn Quân tiền bối cùng họ khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng tổ đàn bị hủy, căn cơ bị diệt, các lão hỏa kế đã chìm vào uổng tử thành. Giờ chỉ còn một thanh xương khô, có phong nhập trong vỏ, có tránh tại U Minh. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một cái u hồn ở lão âm sơn mà thôi. Sơn Quân tiền bối biết, hắn đã đoán ra, liền thở dài, nói, rất nhiều người không coi chúng ta tàn hồn như vậy vào mắt. Ta muốn xem cái này công đạo, cũng sẽ có người không đồng ý. Khi ta làm chuyện này, hắn nhất định sẽ không cam tâm chỉ nhìn. Hắn sẽ ra tay, nhưng nếu xuất thủ thì phải lộ mặt. Có thể hay không mượn cơ hội này mà bắt hắn thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Vừa nói xong, thân ảnh của hắn từ từ trở nên nhạt dần cho đến khi biến mất. Nhưng trong lòng Hồ Ma, hắn đã hoàn toàn thông suốt. Mà Tử Ca mau khuyên nhủ ai cũng vào lúc này, chỉ thấy cái hố lửa đã được đào lên, mộc than và bụi gai đều đã được bỏ vào. Chu Đại Đồng cùng mấy người khác nhao nhao lo lắng không thôi, khổ sở mà không khuyên nổi. Họ thấy Hồ Ma bỗng dưng đứng mãi sau lưng đám người, nhất thời cảm thấy sợ hãi, lững thững chạy tới cầu khẩn. Ngay cả Tôn Lão Gia Tử, Dương Cung cùng những người khác cũng quay người lại, không hiểu nhìn Hồ Ma. Hồ Ma tin tưởng nghĩ ra, hắn thở ra một ngụm uất khí, nói với Chu Đại Đồng và bọn họ, hãy nhìn kỹ nhị gia, đừng để hắn chịu ủy khuất, cũng đừng để người khác chạy đi. Tiểu Hồng Đường, hắn không để ý đến sự lo lắng của Chu Đại Đồng, mà quát nhẹ một tiếng, hướng về phía bên cạnh, nơi Tiểu Hồng Đường đang vui vẻ trở lại, mang tà phạt quan đại đao ra đây. Chúng ta chuẩn bị vào rừng bắt quỷ. Trong trại, cái bàn bị đẩy ra, tạo thành một cái rãnh dài 10 trượng, rộng hơn 1 trượng. Bên trong rãnh được trải lên một lớp củi, đá vụn, còn có bụi gai. Hai bên rãnh thì đã cắm lên từng chùm hương. Tất cả mọi người đứng yên tĩnh ở hai bên, nhị gia đỏ chân, kéo ống quần lên, chăm chú nhìn vào trong khe, nơi bắt đầu có lửa bùng lên, trên mặt hắn lộ vẻ dày đặc. Khe rãnh như lưỡi dao, những người quan sát bên ngoài, không ít người đều mang vẻ mặt lo lắng, dường như cảm thấy tình hình không bình thường. Mọi người ở đây, bất luận là ai, từ bản lĩnh cho đến thân phận, đều thấp hơn Thiết Thủ Bành nhiều lắm. Muốn thu phục lão gia hỏa này cũng chỉ là chuyện đơn giản. Họ không hiểu vị tiểu hồ tiên sinh này vì sao lại muốn vì một kẻ như bọn họ mà gây ra chuyện lớn như vậy. Dù họ có chút mặt mũi với bọn nhỏ trong trại, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu rõ quy củ trên núi. Còn những người trong trại và tộc nhân lân cận, tuy ngay từ đầu cũng đã khuyên nhị ra, nhưng giờ đây thấy hố lửa đã được chuẩn bị kỹ càng, thần sắc của họ cũng trở nên nghiêm túc, im lặng đứng hai bên, nhìn về phía nhị già với ánh mắt có chút thần thánh. Đi hố lửa vốn là điều mà người ở tầng dưới chót phải chịu đựng. Đây là một điều mà họ quen thuộc, không trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, cách nói này cũng chỉ ra rằng chính là những người dân bình thường đang cược mạng với lão thiên gia. Bên cạnh Bảo Lương đại tướng quân, Từ Văn Sinh, tổng quản, thấp giọng nói, bởi vì không có nơi nào nói rõ lý lẽ, lại không thể nuốt trôi một hơi này, nên hắn tin rằng mình oan uổng, ngay cả lão thiên gia cũng sẽ không nhìn xem mình chết. Nếu như lão thiên gia không mở mắt, thì mạng này cũng sẽ bỏ lại ở đây. Bởi vì ngay cả lão thiên gia cũng mặc kệ chính mình, thì không thể sống nổi trong cái nơi khốn khó này. Tại trong thôn trại, người tự nguyện nhảy vào hố lửa, dù sống hay chết, thì mọi người cũng sẽ tin hắn. Lùi một bước mà nói, chết trong hố lửa này cũng làm cho hàng xóm láng giềng hiểu rõ tâm ý của mình. Còn Thiết Thủ Bành thì không thể nắm giữ được các đồ đệ của hắn. Nông dân khi gặp chuyện, từ trước đến nay luôn tính toán đến sinh tử. Dương Cung nghe vậy, tâm tình cũng phức tạp, thấp giọng nói, tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại cần phải cược cả mạng sống? Đáng lẽ phải là quan lão ra hỏi tí chứ. Từ tổng quản cười, khổ nói, tướng quân cũng là người xuất thân khổ cực, chẳng lẽ không biết quan lão ra lúc nào có thể trông cậy được hay sao? Dương Cung cắn răng nói, về sau bọn ta xây dựng nhà cửa, chính là muốn quản lý chuyện này, không quản được thì chém đầu bọn họ. Từ tổng quản nghe vậy, không khỏi rụt cổ lại, thật sự từ lời nói của Dương Cung, nghe được một chút oán hận mãnh liệt và chân thực. Nhưng khi thấy trong khe hỏa đã bùng lên, nhị gia cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía rãnh kia. Khuôn mặt Thiết Thủ Bành lúc này tựa như biến thành một người khác. Nguyên bản hắn hùng hổ dọa người, kiêu ngạo không thôi, nhưng giờ đây lại giống như kẻ ngốc. Ánh lửa chiếu vào mặt hắn, từng đợt âm tình bất định, đôi mắt đăm đăm. Lão thiên gia, nhị gia khàn giọng mở miệng, thanh âm run rẩy, đang nhìn đấy. Chỉ một câu nói đó, cả trại bỗng chốc rung động mấy phần, các lão tộc nhân đều không kìm được nước mắt. Nhìn thấy huynh đệ của mình, hắn cũng run rẩy hô lên, lão thiên gia đang nhìn. Ngay sau đó, trong trại, vô luận nam nữ, già trẻ, tất cả đều hô lên, lão thiên gia đang nhìn. Khi thanh âm này vang lên, tiếng hô chấn động mây xanh, ngay cả những tân khách có thân phận cao quý đều cảm thấy cơ thể run rẩy, như thể cảm nhận được trong trại có gió trà sát. Hướng về phía lão hỏa đường tử, đang có một số vật phẩm đang giằng co đứng dậy. Những đồ vật cổ lão đơn giản này trong chỗ sâu của trại lại khiến cho bọn họ sinh lòng kính sợ. Còn nhị gia cùng với khí chất cổ lão thần bí này, cắn chặt hàm răng bước ra một bước, đi vào trong hố lửa. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thấy rõ ràng nhị gia không làm bất kỳ pháp môn nào. Lửa bùng lên, thiêu đốt ra thịt hắn, áo bào của hắn như bị ngọn lửa nuốt chừng. Dường như lửa lớn bất ngờ bùng phát, bao trùm toàn thân hắn. Tại thời khắc này, rất nhiều người thậm chí không dám nhìn trực tiếp, mà chỉ nhấc áo bào lên, che mặt mình lại. Nhưng ngay sau đó một khắc, có người bỗng nhiên nghẹn ngào kêu to. Những người bên cạnh nghe thấy, lập tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ sau một khắc, tất cả mọi người mở to mắt, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Khi tiếng kêu vang lên, lão thiên gia đang ngắm nhìn từ trong trại, thì hồ ma đã cầm thanh đại đao phạt quan, dẫn theo tiểu hồng đường, nhanh chân đi ra khỏi trại. Hắn không quay đầu lại nhìn, nhưng trong mắt đã lộ ra sự xâm nhiên, chăm chú nhìn về phía khu rừng thâm ùa. Hắn giơ đao lên, thổi nhẹ một hơi, chốc lát sau, trên đao khí sát tràn vào trong rừng, những hình ảnh mờ ám bên trong, không biết có bao nhiêu đồ vật lén lút ẩn nấp, tất cả đều hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, không dám lại gần. Hắn cũng không biết những kẻ ẩn nấp trong rừng đó và cái tà khí mà thiết thủ bảnh đã đánh vào là ai. Hắn càng không biết người này bản lĩnh ra sao và giờ phút này đang ẩn nấp ở đâu. Chỉ biết rằng, nhị gia vì chịu đựng cơn giận này đã khiến hắn trong lòng sinh ra thù hận. Bây giờ, nhị gia cần nhờ vào hố lửa để xả bớt uất khí, thì hắn không thể để cho yêu nhân này làm hỏng đại sự. Hồ ma xua đuổi những âm u quanh mình, từ từ phun ra một ngụm dương khí. Khi thân thể hắn thải ra ngụm dương khí này, cảm giác dần dần trở nên lạnh lẽo, hòa cùng với không khí âm trầm của rừng núi. Hắn tiến bước nặng nề vào sâu trong thâm lâm, khắp nơi vắng vẻ, tĩnh lặng vô cùng, mọi âm thanh đều bị gió kẹp lại, tràn vào tai hắn. Đây là pháp môn nghe mộ phần, cao minh đến nỗi có thể nghe được cả gió. Hắn thậm chí không cảm nhận được nhịp tim mình, nhưng vô số động tĩnh trong gió lại rõ ràng rành mạch. Hắn có thể nghe thấy tiếng lòng khẩn trương của những con dê lớn bên trong, cũng có thể nghe nhị gia quyết tâm đi hố lửa để giữ gìn thanh danh cả đời. Thậm chí, hắn còn nghe thấy những lão nhân quý tộc nghi hoặc lén lút bàn tán. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy bên trong trại đại dương phát ra một tiếng kinh ngạc, khiến lòng hắn tràn đầy cảm xúc không thể diễn tả. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên không trung trại đại dương, nhân khí bốc lên, liên tiếp bùng lên, bị nhiễm một lớp thần quang. Giữa lúc đó, có một loại cảm giác kỳ lạ xen lẫn trong gió, ngay lập tức bay về phía trại đại dương. Tìm được rồi. Cũng trong khoảnh khắc này, hồ ma bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, ngay lập tức thân hình hắn đã phóng ra. Lượng thiên hòa bên dưới chân từ âm phủ một lần muộn ra, liền không trở về nữa. Hắn khẽ động, tựa như sử dụng thần thông mà thành công, chỉ trong chốc lát đã có một cái bóng nhàn nhạt nhanh chóng xuyên qua thâm lâm, đi tới phía tây trại đại dương, ước chừng trong vòng 3-4 dặm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về hướng một đám lửa. Bây giờ hắn đã mượn sát khí từ phạt quan đại đao, xua đuổi tà túy âm linh xung quanh, khiến chư sơn đều trở nên im lặng, không còn âm thanh của văn nhân. Nhưng ở nơi này, lại có một người mặc áo da dê rách dưới, trên mặt vẽ lòe lẹt, trên người treo đầy các loại cổ quái đồ chơi nhỏ. Ngay bên cạnh đống lửa, nhảy nhót miệng thì niệm những câu từ, phảng phất như đang làm phép. Sinh ra vô phúc thì có phúc, trời không hàng tai từ trước đến nay, tam tai bát nạn không chỗ tránh, nguyên biết tâm này làm hại thai. Hồ ma nhảy tới bên rừng một sát nà, chính là lúc người này vừa niệm xong những lời hát quái dị. Trong tay hắn bưng ra một vật đen xí, rõ ràng đó là một quả tim, thế mà vẫn đang nhảy lên. Hồ ma không biết hắn thi pháp gì, nhưng không có chỗ nào cho phép hắn động thủ, liền tìm đến một khắc, đột nhiên nâng đao chém tới. Đao theo thân, Trong vài bước, hắn đã đoạt được khoảng cách vài chục trượng. Một vòng hàn quang chớp qua trong rừng. Ôi, tẩu quỷ đại đồng quan, đến thật nhanh. Người bên cạnh đống lửa nghe thấy âm thanh đao kiếm, liền xoay đầu lại, khuôn mặt bôi đầy thuốc màu, lộ ra một nụ cười cổ quái. Hắn không kịp tiếp tục thi pháp, miệng chỉ kịp cười một tiếng, rồi thân thể bỗng dưng lùi lại phía sau. Có thể hồ ma đã xuất đao, người nào mà dám né tránh. Chỉ thấy đối phương lui nửa bước, đao quang đã đến. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền chém đối phương thành hai nửa. Theo lý thuyết, đối với kẻ yêu nhân không rõ nguồn gốc này, hắn nên bắt lại trước, thẩm vấn một phen. Nhưng hồ ma lo lắng cho nhị gia, không dám để hắn gặp chuyện không hay. Vừa ra tay là hắn dùng toàn lực, cùng lắm thì chỉ giết đối phương để hỏi hồn mà thôi. Thế nhưng, thật không ngờ, một đao này tuy hung á, nhưng khi lướt qua thân thể đối phương, hắn lập tức cảm thấy có điều không đúng. Định thần nhìn lại, hắn thấy kẻ bị mình chém thành hai nửa bỗng dưng bị gió thổi qua và tan biến. Hắn chém trúng cái gì vậy? Là bóng dáng ư, hay là chướng khí? Khi bóng dáng của đối phương tan biến, hồ ma lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Trong lão âm sơn có nhiều chướng khí, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, thậm chí có thể hình thành ảo ảnh, như cảnh tượng thực. Nơi này giờ đây hoàn toàn có thể xảy ra chuyện như vậy. Không biết có phải đối phương đã sử dụng chướng khí này để tạo ra ảo giác, khiến hắn chém trượt hay không? Nhưng hồ ma không do dự, một đao chém xuống rồi, hắn lập tức dậm chân, dẫm mạnh lên mặt đất. Hắn là đại thủ tuế, dồn toàn lực dậm chân, lực lượng thật to lớn, khiến mặt đất xung quanh cũng run rẩy theo. Ngay sau đó, hồ ma nghe thấy một tiếng ôi vang lên, bên cạnh trong bóng tối, có người đứng không vững, nhào té ngã. Lần này hắn thật sự nhìn thấy, biết không phải là ảo tưởng. Hắn cầm phạt quan đại đao, chợt vung lên, dậm chân mà đi, nhắm ngay cổ đối phương. Nhưng thật không ngờ, vừa bước ra hai bước, hắn đột nhiên thấy chân mình không còn chỗ đứng. Thì ra lối ra vừa lúc có một cái hang thỏ, chỉ bị cỏ hoang vùi lấp. Thật không thể tưởng tượng được, hắn một cước này lại rơi vào trong hang thỏ. Hắn gấp rút chạy bên trong, chân bước hụt, mắt cá chân cũng có thể bị gãy vì cú ngã này. Ngay cả phạt quan đại đao trong tay hắn cũng vì cơ thể lắc lư đột ngột cắt vào cổ mình. Còn bóng đen kia thì từ dưới đất bò dậy, không quên cười nói, người quá nóng vội, cái tâm trạng gấp gáp này dễ dàng xảy ra chuyện đấy. Bỗng nhiên tình huống không hiểu thấu xảy ra, quả thật khiến lòng người hoảng hốt. Nhưng hổ ma với bản lĩnh của mình lại phản ứng cực kỳ nhanh. Khi phát hiện dưới chân không đúng thời điểm, hắn lập tức sửa lại tư thế, dùng sức đạp mạnh xuống dưới, ngạnh sinh sinh đạp xuyên qua con thỏ này. Sau đó phóng ra một bước, lại kéo theo một mảnh lớn bùn đất, thuận thế lao về phía bóng đen kia. Còn về phần đại đao trong tay, hắn càng hiểu chuyện hơn, không dám thật sự chạm vào thân thể của bóng đen, chỉ khẽ chấn động thân đào rồi bỏ qua. Sau đó kéo ra một đao hoa, vẫn chắc chắn, nhằm vào đoàn bóng đen mà ra tay, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Thông thường, khi đấu pháp với ai, mọi người đều sẽ tận dụng khả năng để dò xét một chút. Nhưng lần này, hồ ma lại không biết mình đang đối phó với ai, chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thủ tuế, đánh nhanh và quyết liệt. Ai nha, bóng đen kia, rõ ràng không nghĩ đến hồ ma biến chiêu nhanh như vậy, trong lòng đã cảm thấy kinh hãi. Bất quá chỉ là một kẻ nhỏ bé, làm sao lại hung hãn như vậy? Hắn trong tiếng kêu, cái áo rách nát trên thân, gần như hoàn toàn biến thành màu đen, như da dê, đã bị hắn lật tay giải xuống dưới, đột nhiên hướng về phía trước lắc một cái. Bên cạnh đống lửa, củi cùng hỏa tinh liền rối rít bay về phía hổ ma. Cùng lúc đó, chính hắn thì lại kéo cái áo đen lên người mình. Hổ ma căn bản không để tâm đến ngọn lửa kia, chỉ cảm thấy kình phong thổi qua người, nhưng ngay trước mắt lại hoa lên một cái, một đao chém xuống phía sau. Hắn chỉ cảm thấy mềm nhũn, lớp áo da dê phía dưới như trống rỗng, thậm chí ngay cả bóng người cũng không còn. Rốt cuộc đây là môn phái nào? Trong lòng hổ ma, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ thấy đối phương thật kỳ quái. Ôi chào, đây là đã gặp đạo tai trong môn rồi sao? Khi hắn còn đang nghi vấn điều này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, chính là Bình sư phụ. Đạo tai, hổ ma vốn đã có suy đoán, giờ phút này bị họ nhắc nhở, ánh mắt quét xung quanh, đồng thời âm thầm vội hỏi, làm sao đối phó? Chạy, Bình sư phụ đáp, trong môn đạo tai đều là tảo bả tinh, gặp thì chạy, nên lên sẽ không dính vào vận rủi. Hồ Ma vừa vội vã quan sát bốn phía, vừa quát khẽ, ta hỏi ngươi, giết thế nào? Dễ giết, Bình sư phụ đáp lại trong lòng Hồ Ma, đạo tai trong môn không có gì đại bản sự, chỉ cần một đao cắt cổ là định chết, cái này còn cần ngươi dạy sao? Hồ Ma tức giận, nhưng ngay sau đó, hắn nghe Bình sư phụ cũng như đổi một người, vội vàng nói, đối phó với người đạo tai, ra tay phải nhanh, càng kéo dài thời gian, càng đánh không lại họ, ngoài ra, còn có một điều cấm kỵ, không thể nói chuyện với người trong đạo tai, họ tự ý phong tỏa tâm khiếu, vừa nói ra là có thể trúng chiêu của đối phương, dẫn tới tà khí vào tâm, rồi sẽ bị người điều khiển. Đương nhiên, khác với môn phái, khi bị trúng chiêu nhất định sẽ phải chết, cho dù có cao minh đến đâu, cũng không thể cứu vãn. Nhưng ta, người trong môn thủ tuế, nếu thân thiết, vẫn có thể cứu được. Lập tức, lại có tiếng âm thanh vang lên, y, hay là ta thủ tuế, có bản sự lợi hại. Thời điểm này, cũng không cần nói nhảm nữa. Hồ Ma, trong lòng gấp rút suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn lách người, tránh được một vật gì đó. Khi nhìn kỹ, hắn phát hiện xung quanh mình là những cành cây quái dị mở rộng khắp nơi. Hắn chợt nhận ra đây chính là một khu rừng yêu quái, chuyên ăn thịt người. Những cây yêu quái này lại thiếu linh tính. Khi phát giác có sự sống thì lập tức duỗi cành lá ra, như muốn bắt lấy hắn. Những cành cây lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, như những bàn tay quỷ ám chộp lấy hắn. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy bầu không khí đen tối và quái dị, không biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Từng lớp cành lá lao tới mặt hắn. Trong lòng Hồ Ma cảnh giác tăng cao, hắn không chút do dự, rút thanh đại đao phạt quan, cắm xuống đất, hai tay đỡ lấy thân. Hắn quát nhẹ một tiếng, ngũ lôi kim thiểm hống, ngũ tạng rung động, một luồng dương cương, khí phả ra. Trong chốc lát đã đánh trúng những cành cây xung quanh, khiến chúng vỡ vụn. Hắn còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí những cây yêu thụ cũng bị cỗ dương cương khí này chấn thương. Nhưng động tĩnh này lại khiến cho Hồ Ma càng khó khăn hơn trong việc tìm người. Hành tẩu giang hồ suốt mấy năm, Hồ Ma đã tích lũy không ít kiến thức và cũng đã gặp nhiều môn phái với những bản sự khác nhau. Nhưng duy chỉ đạo tai môn này, xưa nay không có ai hành tẩu giang hồ học được bản sự này, nên hắn cảm thấy thật sự thiếu kinh nghiệm. Bình sư phụ, mặc dù đã hỏi nhiều lần, nhưng chỉ biết nhắc nhở mà không thể đưa ra phương án tốt hơn. Ngược lại, khi Hồ Ma thi triển ngũ lôi kim thiểm hống, những người xung quanh liền nhao nhao mở miệng, pháp này không tinh, pháp này không ổn, chúng ta sẽ sửa đổi cho ngươi một chút. Hồ Ma ca ca, ta sẽ bắt hắn lại nha. Nhưng đúng lúc đó, bỗng dưng một tiếng thanh thúy vang lên. Hồ Ma quay đầu lại, thấy bên cạnh Tiểu Hồng Đường, nàng đang từ trong bóng tối bước ra, ôm lấy một chân người, dùng sức kéo về phía này. Đó chính là cái bóng đen đã mượn cơ hội để trốn đi. Đối phương tựa hồ cũng giật mình, liều mạng giãy giụa. Không ngờ là Hồng Đường tỷ, Hồ Ma mừng rỡ trong bụng, đột nhiên ôm quyền, thi triển một thức tứ quỷ ấp môn, cuốn theo âm phong xông về phía trước. Bình sư phụ phát hiện ra, lập tức hô, đây là cái gì công việc cẩu thả, không đủ tinh tế, không đủ diệu dụng, chúng ta sẽ sửa đổi cho ngươi một chút, nhanh im miệng đi. Hồ Ma ban đầu vì bình sư phụ hữu dụng mà muốn giữ lại, học thêm chút bản sự bằng thân, nhưng bây giờ hắn cảm thấy phiền phức, nghĩ rằng không thể để cho chúng nó tiêu hóa được. Đằng sau, Tiểu Hồng Đường ôm lấy chân hắn, bị âm phong thổi tới, khiến hắn run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh. Dù dẫn theo một cỗ kình, rõ ràng hắn vẫn muốn chạy, nhưng Tiểu Hồng Đường lại níu chặt chân hắn, khiến hắn như chìm dưới vạn quân, không thể thoát khỏi, cũng không thể vung tay lên được. Hắn cảm thấy kinh hãi, cuối cùng là cái gì tiểu quỷ. Trong lúc chậm trễ, Hồ Ma đã thuận thế rút đao, gấp rút tiến về phía trước. Người kia cũng đã quyết định, chợt dưa cao hai tay, trùng điệp hợp lại, đợi cho đao của Hồ Ma đến trước mặt. Hắn kiên quyết bái xuống, cúi đầu đập mạnh xuống đất. Ta sai rồi, đại lão gia, tha mạng a. Hừm, cái phản ứng này thật sự vượt xa dự kiến của Hồ Ma. Hắn vẫn không ngừng phạt quan đại đao, chỉ là thân đao một bên, trực tiếp chụp xuống đầu đối phương. Bành, nửa cái đầu của đối phương ngay lập tức bị hổ ma nện xuống đất, không rên một tiếng, triệt để mất đi. Cũng ngay lúc đó, trong rừng bóng đen, người bị hổ ma đánh ngất xỉu một khắc. Bên trong trại đại dương, biểu tình mê mẩn kinh ngạc của thiết thủ bành cùng mấy đệ tử bỗng nhiên giật mình, đột ngột tỉnh lại, đáy mắt bỗng xuất hiện vô tận khủng bố. Hỏng rồi, sao lại bị ma quỷ ám ảnh đây? Chỉ là bây giờ, không ai lo lắng cho bọn họ, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía trong hố lửa. Nhị gia lúc này, nửa thân dưới đã bị ngọn lửa bao phủ, không còn thấy rõ hai chân. Cả người được ánh lửa chiếu sáng, thần sắc đã trở nên bí ẩn không thể diễn tả. Hắn đi về phía trước, trong hố lửa cháy rực đến mức người bên cạnh không khỏi lùi lại một chút. Nhưng nhị gia vẫn giữ thần sắc như thường, bên người lửa và khói quyện lại thành một chỗ, loáng thoáng hiện ra một bóng mờ mờ. Bóng dáng ấy vô cùng bí ẩn, ánh kim quang ẩn hiện, mang theo một loại cảm giác kính ngưỡng thiêng liêng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy tôn trọng từ tận đáy lòng. Giống như có một loại khí tức cổ xưa, xộc thẳng vào mặt, tắm rửa cả thần hồn. Bóng dáng này giờ đây đang vị nhị gia, từng bước một đi qua hố lửa, thẳng tiến về phía thiết thủ bành. Cái đó là đã không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Có người chợt nhận ra từ lão hòa đường từ bên cạnh, khói hương đã đốt thành hình dáng uốn lượn như trong hồ nước tổ tiên lúc dập đầu. Ông trời hiển linh. Trong lúc kinh hãi, lão tộc trưởng mãi sau mới giật mình phản ứng lại. Hai dòng nước mắt ông lão lập tức chảy ra khỏi hốc mắt, rồi chợt quỳ trên mặt đất. Do hắn bắt đầu, từng người trong trại tộc nhân đều nhao nhao té quỵ trên đất. Họ quỳ không phải để tôn kính nhị gia, mà là để hướng về phía bóng dáng kia. Dương huynh đệ, chúng ta cũng nên hành lễ. Bên cạnh tôn lão gia tử, những người khác cũng kinh ngạc, bỗng nhiên trở nên thần sắc ngây dại. Theo trại tộc nhân, kho mình hành lễ, thân thể run rẩy, học được một thân bản sự. Đã gặp quá nhiều quan quái lục ly trên giang hồ, nhưng họ thật sự chưa bao giờ thấy được sự kính sợ như vậy từ một nơi hoang vắng. Khi đám người này cúi đầu, nhị gia đã từng bước một đi qua cái hố lửa dài 10 trượng. Khi hắn bước ra khỏi hố lửa, đứng trước mặt thiết thủ bành lập tức tê liệt, ngã xuống đất, con mắt chỉ cố gắng mở to, muốn ngẩng đầu nhìn nhị gia, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Mọi người cùng nhau nhìn lại, ai nấy cũng thấy rõ ràng, nhị gia chân trần không hề bị bỏng. Ngay cả khi hắn kéo ống quần hay áo vải thô lên, đều không có chút vết tích nào. Thần tích, nhiều ánh mắt đang nhìn vào, rõ ràng, hắn không dựa vào bất cứ môn đạo nào, cũng không sử dụng bất kỳ chiêu thức man thiên ám chiêu nào. Hắn chỉ là một lão nhân bình thường, dựa vào chính đức hạnh của mình. Từng bước một đi qua hố lửa, thần linh phù hộ, chân trần đạo lửa, nhất là chấn động từ những lão nhân trong trại. Giờ phút này đều đã rưng rưng nước mắt, nhao nhao nói, bọn ta trong trại, có thánh nhân A, trong thôn trại này. Không có gì gọi là đại học vấn, cũng ít khi xuất hiện những người có năng lực thông thiền. Nhưng trong mắt họ, những người đi qua hố lửa như vậy chính là thánh nhân. Nhị gia cũng có chút mơ hồ, chậm rãi, quay đầu nhìn về hướng hố lửa, tựa như đang nhìn vào một giấc chiêm bao. Đợi khi hắn kịp phản ứng, mới nhận ra xung quanh mọi người đều đang hướng về phía mình hành lễ. Trước đó, họ cũng đã chào lễ hắn, nhưng đó là vì kính trọng hổ ma, là sư phụ của hắn. Nhưng bây giờ, họ đang chào lễ hắn, trong chốc lát, lòng hắn dâng trào cảm xúc ngàn vạn, khó có thể diễn tả. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, quay người quỳ xuống trước hố lửa đang bùng cháy. Trong lòng hắn, tự như được nâng đỡ bởi ngọn lửa này, lập tức hiểu ra, mắt hắn hơi sưng đỏ, phảng phất như trong tâm trí có điều gì uốn lượn, rồi toàn bộ mọi thứ đều trào ra. Hắn thấp giọng nói, Sơn lão gia, hóa ra một mực nhìn chúng ta ở đây, các hương thân hãy tế núi